hội chứng đục kích thích thì vào cái clip đầu tiên em ghi ở trong cái kênh đó, vào xem cái nội dung mình chia sẻ là clip hướng dẫn chi tiết đó. Hội chứng đục kích thích uống 100 mũi hạt là hết, nhưng mà vào xem đi để biết cái cách dùng như thế nào, cái triệu chứng nó xảy ra trong quá trình uống nó ra sao. Còn bây giờ chia sẻ cũng không có biết cách dùng đâu, mình chia sẻ rất là nhiều rồi, mọi người chịu khó xem đi chứ. Ít ra là mọi người phải biết cách cơ bản dùng chanh muối hạt đã. Nếu mà chưa biết, mới biết đến thì mọi người phải chịu khó xem clip. Trong cái tường YouTube là có hướng dẫn chi tiết hết rồi. Ok rồi đúng không mọi người? Âm thanh ok chưa? Bài mía xả gừng chanh muối ngày nào cũng uống hả anh hả? Cái món đó một món bổ dưỡng với lại thanh lọc, nên là một tuần uống nghỉ 1-2 ngày cũng được. Chị uống chanh muối mất táo bón. Hết táo bón á hả? Hay là uống chanh muối mà bị táo bón? Là mọi người bị táo bón sẵn rồi mọi người uống mà nó chưa ra được, chứ sao bảo là uống chanh muối mà bị táo bón. Hết táo bón nè. Hết táo bón mà duy trì thêm thời gian nữa chị. Duy trì nếu mà tốt tốt thì 2-3 tháng, sau đó mình giảm liều lại chút xíu, mình uống duy trì thôi. Chị uống chanh muối mà chỉ đi, mà chỉ đi làm rẫy mồ hôi ra nhiều, chưa uống chanh đường được không em? Dạ được chị ạ. Cái việc mà mọi người đi làm mà mồ hôi ra nhiều là tốt, giống như việc mọi người vận động á, nhưng mà nó cũng không được gọi là phơi nắng nha. Ví dụ như mình làm đồng nhưng mình mặc quần áo, mình che đầu, che cổ, che tay, che miệng thì nó không được gọi là phơi nắng. Tuy nhiên nó vẫn ra mồ hôi, là cũng giống như cơ thể mình có vận động rồi cũng tốt, nhưng mà nó không được gọi là phơi nắng. Bởi vì phơi nắng là da phải được hở ra, ít ra là phải bộ phận trên cơ thể được hở ra một phần nào đó để cho da nó thở. Thứ hai là phải hở miệng để mình thở một cách nhẹ nhàng. Chứ mà đi làm nương làm đồng không được gọi là phơi nắng nha, đó gọi là gian nắng. Chị uống chanh muối mà chị anh trả lời rồi. Bơ ơi, cô theo uống chanh muối và mỗi buổi sáng được hơn 2 tháng rồi, thải độc mà người không mệt, sức khỏe tốt hơn nhiều rồi. Dạ, nếu mà tốt cô cứ tiếp tục duy trì cái liều lượng đó nha cô. Hoặc là khi cô uống được khoảng 3-4 tháng rồi á, bắt đầu cô giảm lại chút xíu và cô uống như vậy lâu dài luôn, để nó tăng sức đề kháng cho cơ thể. Và mình sức đề kháng tăng là mình ít bị bệnh lắm. Bệnh mấy cái bệnh vặt vặt không à? Bệnh vặt vặt thì mình tự khỏe, không cần phải uống thuốc thang như trước đây. Chào bơ, cho chị hỏi là cao huyết áp có uống được chanh muối nước ấm buổi tối không em? Rồi là chị ít học bà nè, học sinh này là trợ điểm nè. Buổi tối là anh nên uống một tí muối, một tí nước, ví dụ 100ml nước và khoảng 1/4. Đối với người cao huyết áp thì tối uống ít thôi, 1/4 thìa. Còn những người bình thường thì uống 1/2 thìa, 1/3 thìa. Đó, với 100ml nước ấm trước khi đi ngủ rất là tốt. Còn lại buổi tối không uống chanh nha. Chị uống được 1 tháng mà chị hết táo bón, là quá tốt rồi chị ạ. Sáng em uống một muối một chanh 500ml nước ấm, nhưng không đi ngay mà đến chiều mới đi lỏng, có cần điều chỉnh gì không anh hả? Em tập trung em uống vào khung giờ 5-7 giờ sáng. Đó, liều lượng này nếu mà buổi sáng em chưa đi được, em hiện tại em tăng thêm tí muối đi, có thể 1 lưỡi muối, một chanh 500ml nước ấm hoặc 600ml nước ấm thì khả năng em sẽ đi. Em uống trong cái khung giờ 5-7 giờ sáng là dễ đi nhất. Còn nếu buổi chiều đi thì nó cũng là ruột em nó co bóp chưa đủ mạnh, từ từ nó cân chỉnh lại không sao hết. Còn muốn xả đi nhanh trong buổi sáng thì tăng tí. Phản ứng đủ thứ sau khi dùng chanh muối nhưng cố gắng vì trái tim loạn nhịp và huyết áp cao, biết ơn bơ nhiều, nhớ phơi nắng sáng và tập hít thở sâu. Huyết áp, nhịp tim loạn nhịp thì tập hít thở sâu cho nó cân bằng lại nha. Rồi cho chị hỏi là huyết áp cao có uống buổi tối được hay không. Rồi chị uống được 5 tháng rồi, hiện tại chị dùng một muỗng 100-500ml nước ấm, chị đã bỏ thuốc được hơn 4 tháng mà huyết áp cao. Quá tốt rồi. Bỏ thuốc được 4 tháng mà huyết áp cao mà bỏ thuốc mà dùng chanh muối hạt là quá tuyệt vời rồi. Đó, buổi tối chị uống khoảng 1/3, 1/4 thì là phải muối hạt với lại 100ml nước ấm trước khi đi ngủ, sẽ có được một giấc ngủ ngon. Máu huyết nó sẽ lưu thông tốt hơn. Còn buổi tối không dùng chanh nha, sẽ khó ngủ. Đó, hãy chúc mừng chị. Dùng 5 tháng mà bỏ thuốc huyết áp được 4 tháng rồi. Mấy cái này mình nói ra ngoài đời họ đâu có tin mọi người. Họ không tin. Họ bảo thằng điên. Hết chuyện đi bậy, người ta cao huyết áp uống muối cho người ta chết à? Tại vì họ không biết. Họ chỉ được học như vậy thì họ biết vậy thôi, chứ họ đâu có biết trải nghiệm thực tế cơ thể là như thế nào. Chào bơ, buổi trưa uống thêm chanh muối hạt. Buổi trưa uống chanh muối hạt được, nhưng mà cái liều lượng ít hơn buổi sáng, gọi là mình uống để cơ thể mình nó nạp thêm khoáng chất thôi. Nếu nó xả ra cứ để cho nó xả, nhưng mà ít, ví dụ bằng khoảng 1/2 liều buổi sáng thôi. Ví dụ buổi sáng anh uống một muỗi một chanh thì buổi trưa anh uống nửa muỗi nửa chanh, ok vậy thôi được rồi, không cần uống quá nhiều trên ngày. Chào anh bơ. Chào anh bơ, cho em hỏi là mẹ em 70 tuổi bị tim mạch huyết áp, uống chanh muối có được không? Giống như chị phía trên, anh không biết chị bao nhiêu tuổi, nhưng mà chị uống được 5 tháng và chị đã bỏ được thuốc huyết áp 4 tháng rồi. Thế thì mẹ em 70 tuổi, em bắt đầu cho mẹ uống 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300-400ml nước ấm vào buổi sáng. Sáng sớm khung giờ từ 7 đến 9 giờ, cho mẹ phơi nắng khoảng 5, 10, 15, 20 phút, 30 phút tập cho mẹ hít thở sâu, hít như anh chỉ mọi ngày là hít 1-2. Hít bằng mũi vào 3 giây, thở ra 6 giây. Nếu mà hít vào bằng mũi được 5 giây thì thở ra 10 giây bằng miệng. Đó, gọi là 1-2, gấp đôi á. Đơn giản vậy thôi. Người già như vậy là tốt rồi. Tối trước khi đi ngủ, tập vài hơi, mất hết 1-2-3 phút sẽ có được một giấc ngủ ngon. Em bị viêm xoang hàm, viêm loét dạ dày, viêm mũi sỏi thận, uống được 40 ngày một chanh một muối. Khoảng 10 ngày nay răng em bị nhức, bị mủ chân răng thì có phải đang thải độc không anh hả? Ra mủ chân răng thì anh cũng chưa biết xác định là có vấn đề gì, nhưng anh dám khẳng định là chanh muối không làm hỏng chân răng hay là do là nó kích viêm gì chân răng cả. Thì cái này anh chưa biết, thì anh sẽ trả lời những câu khác. Viêm xoang, viêm loét dạ dày thì hiện tại em uống một chanh một muối em có thấy sót nhiều không? Nếu mà viêm nhẹ thì uống được nha, còn viêm nặng á, thì em phải giảm liều đi từ từ. Có thể ở thời điểm hiện tại là gần một muỗng rồi nửa trái chanh hoặc là gần một trái chanh thôi. Còn nếu em uống hiện tại đã 40 ngày với liều lượng là một chanh một muối mà không thấy sót, gọi là hơi sơ sơ, thì em vẫn uống duy trì như vậy. Còn vấn đề là sỏi thận á, mỗi ngày em giúp anh á, là ăn thêm 1/4 trái thơm, sau đó kéo ép gối, một ngày 100-200 cái. Kéo càng nhiều thì sỏi nó càng bào mòn và nó càng dễ đẩy ra. Ví dụ như có những người họ sỏi là 15mm đi, to quá, như vậy để khó có thể ra bằng đường tiểu lắm. Nó buốt, nó chặn lại ngay đường tiểu lấy gì ra. Thế thì mình phải cố gắng mình ăn thơm vào thêm nè, trái thơm á, hoặc là ép nước ra uống. Rồi mỗi ngày kéo ép gối, ngày nào cũng kéo hai, một cử hai cử gì cũng được. Càng kéo nhiều thì sỏi nó càng nhanh mềm, nó tan ra thì mình đi tiểu ra dễ, nó bào mòn lại. Rồi viêm dạ dày, viêm mũi, đó viêm mũi, viêm xoang thì cần thời gian lâu hơn để tăng thân nhiệt lên. Có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu cho thân nhiệt mình nó tăng lên. Mùa này là mùa độc, mùa này trời rất là độc, cho nên là mọi người phải cố gắng phơi nắng nhiều vào, có nắng tập trung phơi nắng đi. Đó, mùa này mình cũng, mọi người thấy mình cũng hơi bị mệt rồi đó. Hôm nay mình thấy mệt nên giờ làm ly gần nè cho nó ấm. Còn răng em đau nó nên mủ thì bây giờ em một là lá lốt nấu lên cho tí muối vào, lá lốt có rễ luôn thì càng tốt nha, giả ra rồi nấu cho tí muối hạt vào ngậm, nó sẽ chống viêm. Hai là nấu nước lá bàng đậm đặc cho muối hạt vào rồi ngậm súc mấy lần. Còn lại anh thực tế anh không có biết là tại sao thời điểm này lại viêm chân răng, cái nào chưa chắc thì anh sẽ không nói nha. Nhưng mà chanh muối hạt nó không gây viêm, nó chỉ làm tốt lên thôi chứ không gây viêm. Đôi khi răng mà mọi người dùng cái bánh răng công nghiệp lâu năm rồi yếu rồi á, thì mọi người sẽ cảm giác nó hơi bút ê răng khi mình uống thôi, chứ còn nó không gây viêm chân răng nha. Chị 45 tuổi hết kinh, nay đã được 5 năm rồi, uống chanh muối sẽ có lại không em? Có chị hôm bữa có chị hôm bữa là mãn kinh mấy năm rồi đó, mà tự nhiên uống xong nó ra lại. Là máu huyết của mình nó được thanh lọc, cơ thể của mình nó tốt lên. Tốt lên thì dần dần máu huyết lưu thông nó sẽ ấm lên và tự nhiên nó có lại. Mà nếu nó có lại thì kệ nó còn hoạt động thì cứ để cho nó có lại. Hôm trước là có chị xác nhận cho em là chị bị mãn kinh mấy năm rồi có lại. Mà nếu nó có thì chả sao cả. Có những người 45 tuổi là mãn kinh rồi, có những người 55 tuổi chưa mãn kinh. Tại vì máu huyết của họ tốt thì họ vẫn còn nha, chứ không phải là phải đến độ tuổi đâu. Rồi tiếp tục. Chị bị táo bón lâu năm mà từ khi biết đến bơ, táo hết táo bón, cảm ơn bơ rất nhiều. Dạ, chúc mừng chị Liên Đông. Khi mọi người hết được táo bón là mọi người đã hết được 70% căn bệnh trong cơ thể, từ lúc đó cho đến về sau. Tại vì táo bón nó gây ra rất nhiều căn bệnh, đau đầu, rối loạn tiền đình, nhức đầu, khó ngủ, đau cổ vai gáy, đau lưng, rồi cho đến là nhiễm độc máu, ung thư máu các kiểu, ung thư ruột, rồi viêm xoang, viêm mũi dị ứng, u hạt bướu giáp, viêm amidan, tùm lum tùm la, nó gây ra bao nhiêu là căn bệnh từ cái việc táo bón. Táo bón mà nó tích độc ở trong ruột nó đẩy lên, nó xả ra ngoài không được, nó phải đẩy lên, đẩy lên bắt đầu là nó nhiễm độc, xong rồi thấm nó ra đường ruột, thấm vào máu, là một mớ bệnh, 100 căn bệnh từ cái việc táo bón mà ra đó. Nên là hết táo bón được là mừng. Có người đi trị vài trăm triệu không hết được táo bón đâu, tự nhiên uống chanh muối có 20-30 ngàn hết táo bón. Không chắc 40-50 ngàn, nhưng mà 20-30 ngàn thì ít quá. Dùng tháng 30-40-50 ngàn muối chanh tự nhiên hết táo bón. Mọi người vẫn duy trì và mọi người hạn chế nạp độc lại, những cái thứ tinh luyện rồi đồ ăn công nghiệp hạn chế bớt lại thì mọi người sẽ không bị lại. Nhưng nếu mọi người hết rồi mà vẫn quay lại lối sống cũ, là ăn quá nhiều những cái thức ăn nó không tốt cho cơ thể, là mọi người vẫn sẽ bị lại nha. Chứ không phải là nó là thuốc tiên mà nó vào là nó làm hết tất cả đâu. Mọi người phải thay đổi lối sống. Gặp mình rồi mình chia sẻ những cái điều gì tốt đẹp, mọi người nhớ áp dụng để có được sức khỏe tốt. Uống chanh muối được 8 ngày mà vẫn bị táo bón hả? uống như thế nào. Còn mình không biết bạn uống như thế nào, mình không chia sẻ được. Uống có đúng giờ hay không? Táo bón thì tập trung uống khung giờ 5 đến 7 giờ sáng. Và uống lượng muối, lượng chanh, lượng nước nó phù hợp. Chứ những người mà táo bón 20 năm, ví dụ nha, táo bón 20 năm rồi, cái phân nó cứng như đá rồi. Nó bám trên cái thành ruột ruột già, nó cứng như đá rồi. Mà hỏi uống bao nhiêu, rồi uống một cái đầu đầu muỗng khoảng 8 hạt muối, không một lát chanh, 300ml nước ấm, thì khi nào nó mới xả ra được. Có người như vậy rồi chứ không phải là chưa đâu, mình nói xạo đâu. Hỏi uống bao nhiêu, hỏi uống 7-8 hạt muối. Mình chưa bao giờ bày cho mọi người uống 7-8 hạt muối. Là mọi người tự đặt công thức, mọi người tự dùng thôi. Chị bị bón lâu năm rồi, chị uống chanh muối hạt 1/2 muối, một chanh 500ml nước ấm, có đúng liều lượng không em? Chị uống được 3 tuần nay mà cũng chưa đi được, em hướng dẫn cho chị đúng liều lượng. Táo bón lâu năm thì ít nhất phải là một thìa cà phê muối hạt. Hoặc có người là thậm chí là một thìa rưỡi, hai thìa, đối với tạ người to con. Càng lâu năm càng phải dùng muối nhiều và nước nhiều. Nước 500ml thì cũng ổn rồi, nhưng mà muối ít quá. Từ ngày mai chị tăng lên một muỗng, rồi chị uống một muỗng, một chanh 500 hoặc là 600ml nước ấm. Chị uống cho khung giờ cho em là từ 5 đến 7 giờ sáng. Uống xong chị hỗ trợ xoa bụng thêm, bởi vì chị táo bón lâu năm rồi. Còn nếu mà cảm thấy là xoa bụng 5-10 phút mà cảm giác nó chưa đi được, chị nằm xuống chị kéo gối, hoặc là chị nằm xuống chị đạp xe đạp, chị phải hỗ trợ thêm cho nó, bởi vì chị bị lâu năm rồi. Đó, mai tăng muối lên, tăng một tí nước nữa và làm như em hướng dẫn, thì khả năng ngày mai 75% chị sẽ sổ được. Và tiếp tục duy trì kéo dài thêm, đến khi nào phân nó hết hôi, hết đen, bắt đầu mình giảm lại tí. Chịu khó xem nhiều clip của em vào, xem những cái phiên live cũ của em á. Ví dụ mình nấu ăn hay mình nghỉ ngơi vậy, mình mở clip của em lên mình coi. Mình coi nhiều mình mới hiểu được, bởi vì nó có rất là nhiều triệu chứng, rất là nhiều có những cái phản ứng khác nhau, mình cần xem mình hiểu được, bởi vì đâu đó có thể nó trúng vào mình. Chứ còn coi live chưa chắc là em trả lời được mọi người, bởi vì rất là đông. Hôm đông thì hôm ít, hôm nay có thể em trả lời được hết, nhưng mà hôm qua 400+ người em không trả lời hết được. Rồi tiếp tục nè, chào bơ uống chanh muối duy trì cả đời có được không? Mình uống cả đời. Hiện tại liều duy trì cả đời của mình là một chanh một muối, 400ml nước ấm vào một buổi sáng. Mình sẽ uống cả đời, thỉnh thoảng mình tăng liều. Ví dụ như là trưa hôm qua là mình đi ăn tiệc, mình ăn cưới, mình thấy thịt cá gì ngon quá, mình ăn quá nhiều, mình thấy cái bụng mình nó hơi khó chịu. Vậy thì sáng ngày mai á, mọi người uống tăng gấp đôi cái liều lượng ngày hôm qua của mọi người để cho nó xả ra nhiều. Không phải nó xả ra là nó xả thức ăn đâu. Thức ăn mà đi xuống ruột già rồi thì cần phải được đẩy ra. Thức ăn xuống ruột già rồi không còn cái gì gọi là dinh dưỡng hết. Nó là phân, nó là thải ra rồi, chất thải nha. Lưu ý cho mình cái đó. Còn mình sẽ uống duy trì đến suốt đời. Xin chào bơ, xin chào người thiện lành đáng quý và chào chị Hằng Hồ. An Nhiên, em ơi chị thấy nhiều người đã uống chanh muối rồi mà còn thuộc tháo đại tràng nữa. Theo em thuộc tháo đại tràng có tốt không? Thuộc tháo đại tràng không xấu, thuộc tháo đại tràng tốt. Nhưng đối với em nè, thuộc tháo đại tràng một tuần một lần ok, hay là cao lắm một tuần hai lần là ok, hay là một tháng ba lần là ok. Đó, đối với em nha, tại vì cuộc đời em chưa thuộc tháo bao giờ. Nhưng mà khi em áp dụng được cái chanh muối hạt, em thuộc tháo làm gì nữa? Em uống vào nó xả không còn gì buổi sáng thì thuộc tháo làm gì? Đó. Tuy nhiên những cái người mà bên hội nhóm thuộc tháo đại tràng á, là họ kinh doanh 100%, họ chia sẻ là họ kinh doanh. Không có ai, không có thằng khùng nào giống như em mà chia sẻ không bán hàng, không thu tiền, không có làm một cái gì liên quan tiền bạc cả. Không có thằng khùng nào giống em trên đời này hết á, em nói thiệt. Đó, ví dụ như ông bán quạt á, ông chia sẻ về chanh muối hạt, ông nói là ông chia sẻ chanh muối hạt để có view để ông bán quạt. Rồi cái ông bán bột giặt, ông cũng vậy, ông cũng chia sẻ chanh muối hạt, ông dùng không thấy tốt, ông chia sẻ cho đông người, tại vì giờ cái đụng cái chanh muối hạt là đông view lắm, xong họ bán hàng. Rồi ví dụ như thằng Quân đi, thằng Quân chữa lành gì đó ở Đà Nẵng á, nó cũng chia sẻ để nó bán hàng. Còn những người mà chia sẻ về thuộc tháo đại tràng để họ bán cái bột, cái dụng cụ đó của họ. Nhưng mà đối với em không phản bác phương pháp thuộc tháo đại tràng, nhưng mà đối với em chanh muối hạt nó ok quá rồi. Trong khi là mình không phải phụ thuộc vào chanh muối hạt, không phải phụ thuộc, bởi vì có những người mà họ ăn thô lâu năm á, hay là ăn kiêng ăn cử lâu năm á, không thuộc tháo họ không đi vệ sinh được. Có chứ không phải là không, em gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Gọi là họ thuộc tháo dường như là hàng ngày, một tháng là bèo nhất phải 25-28 ngày thuộc tháo. Em thì em thấy chúng ta không cần phải phụ thuộc như vậy. Uống chanh muối mỗi ngày, mọi người có thể gọi là phụ thuộc cũng được và gọi không cũng được. Tại vì khi mà mọi người uống quen rồi, nó xả phân là ok rồi đó, xả những cái phân bẩn mà nó bám trên thành ruột lâu ngày rồi đó, thì tự nhiên sáng ngủ dậy thấy khát nước miệng cô uống một ly nước thôi, tự nhiên đi vệ sinh liền. Chứ không phải là phải uống chanh muối mới đi vệ sinh. Đó, mình đi xong mình uống cũng được, rồi nó xả tiếp thì kệ nó, còn không xả thì thôi. Đó, nên là mà đã uống chanh muối rồi mà còn thuộc tháo thì thôi, thì thuộc tháo đi uống chanh làm gì. Em không có chê, bởi vì đâu đó trong live em cũng có những cái bạn có thể bán hàng về thuộc tháo hay là bán hàng về những cái liên quan bên đó, thì em không có đụng chạm. Bởi vì em chưa xài, em không có dùng, nên em không có chia sẻ nhiều. chứ em không bán hàng, em không có phải là nói lên để đập đổ ai hết á. Cái nào cũng có cái tốt của nó, nhưng mà mình làm sao phải cho cơ thể mình nó có cơ chế tự nhiên sáng rồi nó mắc đi vệ sinh rồi, chứ không cần phải là thuốc tháo hay không cần phải uống chanh. Đó mới gọi là tự nhiên. Đã sai tự nhiên rồi mà phải là đụng vô mới đi được thì là tự nhiên chưa? Nên tùy mọi người nha, mình không có ý kiến về vấn đề đó, chia sẻ vậy thôi. Chị không có bệnh gì, chị vẫn uống chanh muối đều buổi sáng, một chanh 1/2 muối, phân đẹp mềm, chị có tăng liều để sổ nhưng mà phân lỏng vàng, vậy có cần sổ? Nếu chị sổ khoảng tuần đi, chị sổ thử một tuần thử coi. Nếu mà trong tuần đó phân nó vẫn vàng mà nó nát lại là bình thường nha, em gọi là phân lỏng chứ không phải là phân nát đâu. Phân nát ở ngay trong tình trạng là tỳ yếu, nó sẽ thành phân nát, tỳ lạnh á. Chứ còn mà nếu chị xả một tuần mà nó ra, nếu mà mùi hôi thì chị xả tiếp, khi nào mà hết hôi thì chị dừng, chị giảm lại cái liều duy trì. Còn nếu trong tuần mà nó xả ra mình vẫn thoải mái, mình vẫn phân ít hôi thì thôi quay lại về dùng thường là được rồi, không cần phải là cao quá. Em hiện tại cũng đâu có bệnh gì đâu mà ngày nào em cũng uống duy trì một chanh một muối, 400ml nước ấm để mình tăng sức đề kháng mình lên, bù khoáng cho mình mỗi ngày. Em rất tin tưởng uống chanh muối hạt rất tốt cho sức khỏe. Cảm ơn anh Bơ nhiều. Cảm ơn Ngọc Hồng Ngọc. Võ Vân nè, chị cao huyết áp và trào ngược dạ dày, viêm xung huyết, uống nửa muối nửa chanh 400ml nước ấm được 38 ngày. Sau 14 ngày nay chị bị ở hơi rát họng, đi cầu phân sống, ăn gì ẻ ra cái đó. Vậy thì chị bị lạnh, khi ruột, khi cơ thể mình lạnh, ruột lạnh thì mình sẽ đi phân sống như em vừa nói, gọi là tỳ yếu, tỳ lạnh thì mình sẽ ăn gì ra đó, gọi là phân nát nha. Thế thì bây giờ chị bổ sung thêm trong ngày á, để em trả lời từng cái một nè. Bổ sung thêm trong ngày là uống là mía, gừng, xả làm ấm. Tuy nhiên huyết áp cao thì uống ít gừng thôi, uống để làm ấm, để khỏe cái tỳ mình lên, phơi nắng, hít thở sâu nếu có thể. Rồi đó là bổ sung một tuần có thể là 3-4 lần như vậy. Tiếp tục, huyết áp cao thì chị bị viêm xung huyết thì chị không thể nào mà 38 ngày mà lành được. Nó bèo bèo, không phải là tầm 2 tháng mấy trở lên. Viêm xung huyết, viêm xung huyết là mọi người nghe từ huyết, mọi người thấy có máu rồi đúng không? Huyết là máu rồi đó, nó nhạy cảm như là hang vị kích thích vậy đó. Nên là 38 ngày là tốt chứ chưa phải là một cái giai đoạn gọi là ổn định đâu. Cho nên là những ngày đây chị ở hơi là bởi vì ruột chị nó bị lạnh. Nên là mình tích cực bù trừ việc phơi nắng và uống mía gừng như em nói lúc nãy á. Huyết áp cao thì uống ít gừng, còn không cao mấy thì cứ tăng gừng một tí cho nó ấm lên đã, phơi nắng hít thở sâu. Huyết áp của chị 38 ngày nó về mức ổn định chưa, nó về mức gọi là tốt hơn hồi trước chưa? Mọi người nhớ nha, mọi người ví dụ bị viêm nhẹ hoặc là trào ngược bình thường, trào ngược thôi á, thì mọi người uống 38 ngày có khi nó lành luôn rồi đó, nhưng có khi nó đỡ được 5-70%, 80%, nhưng có nghĩa là nó vẫn còn 10-20-30-40% có vẫn chữa bệnh, nó vẫn chả nhắc bệnh lại. Nên là bình thường nha, mình đi tự nhiên kệ nó. Đôi khi là do mình suy nghĩ nhiều nè, mình buồn, mình tóc tình nè, nó ảnh hưởng ruột dạ dày mà. Rồi mình ăn sáng quá nhiều dầu mỡ, rồi buổi tối mình ăn khuya đó, ví dụ vậy thì mình sẽ bị trào ngược ở hơi đó. Mà ruột mình nó làm việc, nó đào thải nhiều, bắt đầu nó nhạy cảm. Mình ăn uống vào những cái giờ mà ví dụ đêm là mà ăn trái cây, xong xả ra luôn, ăn nhiêu xả nhiêu. Nên là bình thường nha. Còn em nhắc cải thiện cái gì thì giúp em cải thiện cái đó. Em ơi, chị bị gan nhiễm mỡ, uống gì được vậy? Gan nhiễm mỡ uống chanh muối hạt là khỏi. Gan mỡ, máu mỡ uống là khỏi 100%. Trẻ em 8 tuổi, cháu bị HP dạ dày, vậy có uống chanh muối được không em? Chanh muối hạt là chùm cho HP dạ dày rồi. Nên là 8 tuổi mình cho ít thôi. Ví dụ như là 1/5 thì là phải muối hạt. 1/5 thì nó ít ít, nó gọi là đầu bụng thôi. Với lại lát chanh, 200ml nước ấm cho con uống mỗi ngày vào lúc bụng rỗng sẽ là tốt nhất. Uống xong rồi ăn sáng, nó không gây lộn bao tử đâu sợ. Cứ cho con uống như vậy thôi, rồi khi mình quen mình tăng 1/4 thì đó, tầm đó thôi. Rồi mình uống lâu dài, từ từ nó cân bằng lượng axit ở trong cái dạ dày thì nó khỏe thôi. HP là chúng ta không có diệt HP, mà là chúng ta uống vào để cho nó cân bằng, nó làm sạch, nó vệ sinh, nó cân bằng lượng axit là chúng ta hết thôi, chứ không phải là HP là phải diệt nha. Uống chanh muối vào không có diệt gì hết. Em uống 6 tháng, đợi mình sạch này nha, đợi chút nha. Dạ. Tóc mình mới tắm xong ngu ngố rồi. Rồi tiếp tục nè, Hiếu Dâu Na, em uống 6 tháng nay sáng nào cũng 1 chanh 2/3 muối ha. 6 tháng 1 chanh 2/3 muối, 1 chanh với gần 1 muối, mà gần 1 cà phê muối. Gần đây em kết hợp thêm ép gối, nạp khí trung tiêu phơi nắng, vậy mà thấy hiệu quả giống như X3, kỳ diệu thật. có một ngày em đi tiểu hơn 10 lần có sao không anh? Trong lúc em tập nạp khí trung tiêu là thận của em nó làm việc nhiều hơn để nó xả ra. Nên là trong cái thời điểm này đi tiểu nhiều hơn không có sao hết. Em cố gắng em tập nạp khí trung tiêu với lại cái bối là thận em siêu khỏe luôn. Hai bài này là hai bài bắt buộc cho những người bị suy thận. Suy thận cấp mấy mình không quan tâm. Suy đổi giai đoạn cuối cũng vậy. Uống ít, phải có muối, phải có đường và phải có phơi nắng. Và nạp khí trung tiêu kép gối là coi như là phổi hộp thận. Hồi phục thận. Còn mà em uống vào mà em phơi nắng được, em tập luyện nữa thì đúng là nó ít ba thật mà. Chứ không phải là nó chậm đâu. Nó nhanh lắm. Thời gian này em vận động, những em kích hoạt cái thận của em lên thì nó sẽ lọc nhiều hơn. Rồi tiếp tục nha. Cho chị hỏi, cháu chị đang ở trong tuổi dậy thì nổi mụn nên làm gì để đỡ? Giai đoạn tuổi dậy thì là cơ thể nó thay đổi nên là nói lên mụn nó cũng là điều bình thường thôi, không có gì hết. Nên là vài tuổi cho đến là mười mấy tuổi hay là già thì cũng vậy, cứ uống chanh muối hạt để cho thanh lọc cơ thể, uống ít thôi. Nhỏ thì mình uống ít, lớn thì mình uống nhiều tí. Đó là một cái thức uống bình thường giản dị nhưng mà nó mang lại những cái hiệu quả rất là bất ngờ. Tại vì có nhiều người uống xong tự nhiên hết luôn mấy cái bệnh nan y, sao hay vậy? Không phải chanh muối nó chỉ mà là cơ thể tự chữa lành. Cơ thể của chúng ta nó có cơ chế tự chữa lành hết, nhưng mà vì chúng ta đã sống sai quá rồi, nó làm cho cơ thể này tiêu tụy mất hết hệ miễn dịch rồi, nó mất cái cơ chế đó. Chứ còn khi mà chúng ta nhờ chanh muối vào xả ra xả cái cũ cái bẩn ra để nạp những cái tốt vào cơ thể, tự nhiên cơ thể nó chữa lành được những cái căn bệnh nan y, chứ không phải là chanh muối hạt chữa bệnh. Cơ thể chúng ta chữa bệnh nha. Người nhà em bị ung thư trực tràng, di căn lên gan phổi, hình như anh trả lời rồi mà ta. Đang uống 2 chanh 2 muối cà phê, kiêng cử như anh hướng dẫn, uống ăn xoa xạ đen chó đẻ, cây dòi thân tím khô nấu nước uống chung được không anh hả? Anh nghĩ là nên không có kết hợp bài đó được em à. Bài gan thì tập trung cho gan, còn bài phổi là tập trung riêng cho phổi. Bây giờ theo anh nghĩ là em nên xử lý trước cái thằng gan nha, trước thằng gan để cho nó lọc độc cơ thể đó. Gan sẽ là chữ máu và lọc độc máu mà. Nên là theo anh, em cứ uống bài ăn xoa xạ đen và chó đẻ theo cái liều lượng như anh chỉ là sao? 70g ăn xoa, 20g chó đẻ và 30g xạ đen. Uống như vậy khoảng tháng rưỡi đã, để xử lý cái thằng gan cho nó khỏe đã nha. Rồi vẫn duy trì uống chanh muối hạt vào buổi sáng. Một buổi tối thích thì uống tí muối, tí nước ấm trước khi đi ngủ nữa. Nhớ là kiêng cữ nha. Ung thư là phải kiêng cữ thôi, kiêng cữ tối đa triệt để luôn. Nó sụt ký kệ nó. Sau khi mà uống khoảng tháng rưỡi á, em cảm thấy là cái vấn đề gan của em nó sạch, nó ngon rồi đó. Nó dụ sơ gan hay viêm gan nó sạch rồi đó. Bắt đầu là em chuyển qua cái bài kia. Mà trong quá trình em muốn chanh muối hạt này, em kiêng cữ, em phơi nắng, hít thở sâu, tự nhiên cái phổi em cũng khỏe luôn rồi. Rồi từ từ mình qua bài ăn xóa, rồi bà qua bài cây dòi thân tím sau. Dòi thân tím này nếu mà uống mà chị riêng vấn đề về phổi á, dòi thân tím nó mang tính nóng nên mình nấu với nước dừa. Nấu với nước dừa xong tiếp tục là mình cân bằng thêm một tí gừng, một nhánh gừng để vào. Tại vì sao phải có gừng? Ví dụ như chúng ta muốn bài thuốc đó, ví dụ chục món đi, nó đi vào thận, nó xử lý cái thận, thì chúng ta phải rang trên muối. Rang trên muối nó có vị mặn thì nó sẽ đi, thì khi uống thuốc cái nước nó vào nó sẽ đi vào thận, nó xử lý, nó làm sạch thận. Vậy thì khi chúng ta muốn xử lý cái phổi thì chúng ta phải đưa vị cay vào. Tại vì phổi, vị cay vào phổi, vị mặn vào thận, vị chua nó sẽ vào gan, vị đắng nó sẽ vào tim và vị ngọt nó về tỳ. Nên mình muốn dẫn nó về đâu, mình đưa cái chất dẫn vào. Đó là gừng. Nó vừa cân bằng âm dương mà nó lại đưa vào phổi để nó xử lý phổi. Đó, anh chia sẻ như vậy nha. Mình uống nhiều quá một lần thì cơ thể của mình nó sẽ làm việc nhiều và mình sẽ mệt. Nhớ là phơi nắng nha. Ung thư phải phơi nắng nha. Anh không cần biết là ung thư xương, ung thư da hay là ung thư lông hay ung thư gì. Cứ ung thư phải phơi nắng thôi à. Ánh nắng nó vi diệu lắm. Mình phơi nắng trong cái tâm trạng là mình hòa với nó, mình thích nghi, mình cảm ơn tia nắng, chứ không phải là mình phơi nắng ủa nóng khó chịu quá, thôi có ráng 10 phút nữa cho xong cho rồi. Vậy không phải phơi nắng. Thậm chí uống một ly nước cũng vậy, mình uống là mình mang cái ơn của mình đối với nó. Tự nhiên cái là nó hiệu quả hơn. Nó có phải là tâm linh không? Không, đôi khi cái sự biết ơn của mình đơn giản vậy thôi nó đã đạt hiệu quả rồi. Chứ không phải là thôi uống chua quá, đắng, mặn quá, thôi ráng uống rồi ực hơi cho nó hết. Đó. Mình không muốn mọi người uống hay làm bất kỳ một cái gì trong cái tâm thế đó. Mình phải nhìn mọi thứ, mọi việc bằng sự biết ơn. Tại nhiên mình Bơ chia sẻ cho mình khỏe bệnh rồi. Mình lên mạng, mình comment, mình nhắn tin không đọc thì thôi lên comment. Cảm ơn Bơ, em hết đau dạ dày rồi. Đó, đó là sự biết ơn. hay là mỗi ngày mình uống một ly chanh muối, mình nhìn nó, mình cười một cái, mình cảm ơn nó thầm trong bụng thôi, sao mình uống. Đó, chứ không phải là uống cho xong. Mình muốn mọi người như vậy á. Kể cả bữa ăn mỗi ngày mọi người cũng vậy. Không phải vì mình có tiền mình được ăn ngon. Mình có tiền mình mua về mình nấu, rồi trước khi ăn mình cảm ơn con cá, cảm ơn con cá, cảm ơn con gà, cảm ơn bó rau. Đó, tự nhiên mình cảm thấy mình ăn ngon miệng hơn. Trộm vía chị 54 tuổi, từ khi uống chanh muối khỏe, không biết ốm là cái gì, cảm ơn bơ rất là nhiều. Mấy tháng rồi chị? Em cũng cảm ơn muối nè, chanh nè, giấm nè, rồi nhiều loại cây cỏ nữa. Nhờ đó mà em ít tốn tiền là thuốc. Và hơn 3 năm rồi em chưa dùng một viên thuốc nào cả. Mặc dù em là một cây thuốc tây nè, bơ là một cây thuốc tây. Bởi vì riêng cái bệnh viêm mũi dị ứng thôi là một tháng ít nhất là 25 ngày dùng thuốc nè. Riêng cái cổ họng là một tháng ít nhất 3 toa thuốc. Đau họng nè, đau họng ho nè, chưa nói là đau đầu, chóng mặt. Rồi trị cái viêm xoang, viêm mũi dị ứng bằng rất là nhiều thuốc nè. Đuôi rắn lục cũng có nè, cà độc dược có nè, rồi xong thuốc có nè, tây y có nè, nhiều lắm, đi rất là nhiều phương pháp rồi. Cho mình hỏi, khi không có nắng sử dụng đèn hồng ngoại được không bạn? Em chưa dùng đèn hồng ngoại bao giờ, em không biết nữa. Nhưng mà em nghĩ nếu không có nắng thì chị cứ vận động thay thế đi. Tại vì cơ thể mình vận động nó tạo năng lượng, tạo nhiệt ở từ cơ, nó sẽ tốt hơn cái việc mình lạm dụng một cái gì đó. Em nghĩ là như vậy. Còn cái đèn hay cái gì, hay sưởi ấm hay máy sấy gọi là trường hợp bất đắc dĩ. Bị liệt dây thần kinh số 7, một bên mặt khá yếu do em phẫu thuật khối u 9 năm rồi ạ. Nếu đúng, nếu dùng rượu ớt xoa bóp lâu ngày có phục hồi lại hoàn toàn không anh? Cho em hỏi là thêm là rượu ớt có tác dụng gì? Rượu ớt nè, để em đọc công dụng cho em nha. Rượu này thì ở đây họ có ngâm là rượu nếp, ớt với đường phèn, nhưng mà thực tế em thấy đường phèn cũng không cần thiết. Rượu ớt được rồi. Vậy thì cái công dụng của nó là giúp giảm đau. Công dụng này là công dụng pha một thìa cà phê nè, pha một thìa này với lại là một khoảng 100-200 ml nước á, ấm mình uống á, đó là công dụng này nè. Giúp giảm đau, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cải thiện lưu thông máu, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đây là công dụng mà trên cái chai này họ bán, họ nói vậy. Chai này mình không có bán nha, nên mình mua mình xài. Vậy thì bạn hỏi là liệt dây thần kinh số 7 này, massage mỗi ngày như vậy thì nó có phục hồi lại hay không? Hoàn toàn hay không? Hoàn toàn anh không biết. Nhưng mà trước khi muốn hoàn toàn thì phải phục hồi cái đã. Nên là không dạy gì mà không dùng cái này. Cái này là một món quá rẻ, tự làm xài cũng được. 2-3 đống bán 40 ngàn là có một chai này rồi. Và việc massage ngoài cái việc mà nó kích thích lại dây thần kinh số 7 hoạt động lại á, em làm đi. Anh không dám chắc sẽ phục hồi 100%, anh không dám chắc, nhưng mà 50% chắc chắn là sẽ phục hồi. Và nhờ 50% đó em tiếp tục em xoa bóp mỗi ngày đi, thì nó sẽ phục hồi càng lúc càng thêm nữa. Xoa bóp theo số 8. Anh nói nhiều rồi, anh chia sẻ nhiều rồi. Nhờ anh xoa nó bù đầu bù cổ là mất công lắm. Không phải là một ngày xoa 1 lần, một ngày rảnh cho những người bị liệt xoa 2-3 lần. Đó. Đợt trước anh cũng trả lời em rồi. Chinh Trần, cảm ơn bơ. Nhờ bơ mà chị hiểu đúng giá trị của ánh nắng. Nhờ kết hợp phơi nắng mỗi ngày mà mùa này chị khỏe nhiều. Thì em chỉ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà ông trời thương chúng ta thôi. Ông trời có nhiều nghĩa. Mọi người hiểu nghĩa ông trời như thế nào là ông trời như thế đó. Nhưng mà những gì ông trời cho chúng ta đều là thuốc hết. Có một nhân vật trong lịch sử mà mình không biết được nhân vật này có thật hay không. Nhân vật này là nhân vật người Việt Nam theo truyền thuyết kể lại, đó chính là Thần Nông. Mọi người biết về Thần Nông không? Tức là ông tổ của thuốc lá, là thuốc Nam. Ông nói rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy trước mắt, cây cỏ đó, đều là thuốc. Hoặc là đơn giản nhất là chỉ cần đi theo con trâu con bò, thấy nó ăn cái gì thì cái đó là thuốc. Bệnh chỉ có hai loại, do âm và do dương. Bệnh dương uống âm, bệnh âm uống dương. Ít nhất là 8 loại lá sẽ thành một bài thuốc, không cần biết nó là tên gì. Chỉ cần biết phân biệt nó là thuốc âm hay thuốc dương. Ví dụ cây khế là dương, cây ổi dương, cây xoài âm, cây mít là trung âm trung dương, bởi vì vỏ nó có nước và thân nó gỗ. Nhưng có những cái cây là gọi là trung dương trung âm. Đó, không cần biết nó tên gì hết, chỉ cần thấy nó, biết nó thì chắc chắn nó là cây thuốc. Cây bằng lăng tím cũng là thuốc, cây xà cừ cũng là thuốc. Cây gì? cây nhỏ nồi cũng là thuốc, cái đó là bình thường nè. Cây gì, cây mắc cỡ cũng là thuốc, cây cỏ mần trầu cũng là thuốc, cây nào cũng là thuốc hết, nhưng mà do chúng ta chưa biết dùng thôi. Thì mình vẫn chưa tìm hiểu xem là ông thần nông là ông là người trong truyền thuyết hay là ông có thật đó. Nhưng mà những bài thuốc của ông rất là hay, chỉ cần hái được 8 lá vị lá, ví dụ như bị bệnh ung thư thì chúng ta đó, ung thư bệnh âm chúng ta cứ hái 8 cái lá dương là được. Còn những gì mà ông chờ cho ta, muối chanh hay là cây cỏ hay là ánh nắng đều là giúp chúng ta chữa bệnh hết, mọi thứ đều là thuốc. Cho em hỏi là bị men gan cao uống chanh muối có hết không anh? Cảm ơn anh. Men gan cao uống chanh muối hết. Uống thời gian nha, chứ không phải là uống 1-2 tháng đâu. Uống có thể là lâu hơn. Em ơi, mẹ chị 70 tuổi, sao ăn hay bị đau bụng, đi cầu là bị đi lỏng. Cho mẹ bọn mẹ chị tốt lại. Chắc là tùy vị bị lạnh á, nên là ăn vào nó không tiêu hóa được, không hấp thu được, mà ăn gì vào ra cái đó. Thông thường những người mà bị ăn gì ra cái đó ngay thường là sẽ đi phân nát, nghĩa là nó không tiêu hóa được. Bao tử lạnh quá, bao tử của một người mà hoạt động tốt á, nó phải ở nhiệt độ là 41,5 độ C thì nó co bóp, nó làm chín thức ăn, rồi nó nhai thức ăn, nó làm để nó dễ chuyển hóa, lấy dinh dưỡng trong thức ăn. Còn nếu như mà lạnh quá, nhiệt độ dưới 41,5 độ C thì coi như là nó co bóp yếu, nó đẩy xuống ruột còn nguyên, đúng không? Nó nhai nhai được vài cái, nó để xuống ruột còn nguyên đó. Nếu như mà mình không hỗ trợ, nó mình nhai kỹ nữa thì nó thành ăn gì ra cái đó. Mà nó đâu có nhai kỹ nên nó đâu có giúp chuyển hóa được dinh dưỡng đâu. Nên là chị cho mẹ chị uống chanh muối cũng được. Uống 70 tuổi uống 1/4 thìa thôi, một lát chanh thôi. Từ từ tăng lên 1/2 thìa trong vòng khoảng tháng thì tăng lên tầm đó. Còn lại hiện tại thì cho uống 1/4 thìa thôi. Uống thì mẹ chị sẽ sổ ra nhiều hơn, đi phân lỏng ra nhiều hơn, nhưng mà từ từ nó hồi phục lại. Cho mẹ chị phơi nắng, thỉnh thoảng trong tuần bổ sung 2-3-4 bữa là uống mía gừng làm ấm cái tỳ lên. Buổi sáng 7-8 giờ cho mẹ chị phơi nắng để làm ấm lên, phơi lưng rồi phơi bụng nha. Anh cho em hỏi u mỡ uống chanh muối có tan bớt không? U mỡ thì anh không biết uống chanh muối nó có tan không nữa, nhưng mà u mỡ thì em có kết hợp lăn quả bình bát có tan hết được không? Lăn quả bình bát là tan rồi. Em hái quả bình bát mà còn non, còn lại còn nhiều mũ á, xong em nướng đen lên, nướng cháy lên, cháy cái vỏ bên ngoài, bắt đầu em bọc lại cái lớp vải, em lăn lúc nóng, nguội lăn, nguội xong làm nóng lại, xong lăn nguội làm nóng lại lăn. Bởi vì một lần em làm 3-4 cử như vậy cho nó đỡ phí, chứ một lần một quả mà em lăn có một lần nó phí lắm. Thì em lăn khoảng 3-4 quả là nó hết rồi. Còn uống chanh muối thì cứ uống đi, không có gì hại. Uống chanh muối tốt, cứ nên uống. Uống chanh muối mới được 35 ngày rồi ạ. 2/3 muối, 1/2 chanh. Cứ uống như vậy thì tốt. Chanh thì lên một trái nữa cũng được rồi. Mọi người ơi, bấm like để kênh của Bơ không bị mất tương tác nhé. Cảm ơn chị An Nhiên. Cảm ơn Bơ. Từ khi biết Bơ, hai vợ chồng chị đã thay đổi lối sống, kết hợp chanh muối, sức khỏe cải thiện rất nhiều. Em không chỉ chia sẻ cho mọi người chỉ đơn thuần là chanh muối hạt, em chia sẻ cho mọi người thêm nhiều bài khác về những loại cây mà nếu trong vườn không có thì đi ra ngoài đường nó cũng có, còn ngoài đường không có thì mình lên Shopee mình mua. Những bài thuốc em chỉ cho mọi người đều mua được hết, em không chỉ cho một người bài nào mà khó tìm. Ví dụ như là bài u mỡ đi, ví dụ u mà nó mọc ở ngay vai mình, cục u mỡ đi, u mỡ nó không độc nhưng mà nó khó chịu thôi, thấy ghét, nên là em hướng dẫn cho mọi người ở miền Tây á thì hái quả bình bát, chứ ở miền Bắc quả bình bát đâu ra. Miền Bắc không có quả bình bát, thậm chí họ không biết quả bình bát là gì. Thì thôi, không có bình bát thì mình hái quả đu đủ non, mình nướng lên mình làm y như vậy cũng được, nhưng mà hiệu quả của nó khoảng 70-80% thôi. Thôi có gì xài cái đó. Chứ miền Tây thì bình bát đầy, mọc dại mà. Mà quả bình bát ăn cũng ngon đúng không? Xin hỏi Bơ là sáng mới ngủ dậy, đi nặng thì hơi khó. Phân kiểu 3 hoặc 4 hả? Phân kiểu 3 là hoặc 4 là sao mình chưa hiểu lắm nè. Nhưng sau đó ra uống chanh muối hạt 1,5 muỗng 500ml nước ấm. Lúc sau đi phân kiểu 7 nước. Kiểu 7 nước luôn. Vậy bình thường không? Khi mình uống nhiều nước, nhiều muối vào thì đa phần phân nó sẽ có nhiều nước, thì nó sẽ mang cái tình trạng mình nhìn mình tưởng là phân nát, nhưng thực ra nó là đi lỏng nhưng mà nát. Nát là khác, nát là do cái tỳ mình lạnh thì nó đi nát. Còn cái này mình uống nhiều nước á, nó xuống nó làm mềm cái phân luôn. Nó xuống rồi nó co bóp cái ruộng làm mềm phân, nó sổ ra thì mình gọi là phân lỏng nó sẽ đúng hơn. Nên là mình cứ duy trì thêm đến khi nào buổi sáng mình đi, gọi là mình chưa cần uống chanh muối á, mà mình dậy mình làm ly nước thôi á, hay mình dậy mình quét nhà, mình lau nhà, tự nhiên mình mắc đi vệ sinh là mình đi vệ sinh phân kết, phân mềm kết, chứ không phải bón nha, không phải là cứng nha, đó là ổn rồi. Còn hiện tại mà ruộng của mình nó chưa đủ khỏe để nó đi tự nhiên á, thì cứ duy trì thêm. Nhưng mà nếu mà Trung Nguyễn uống một đủ lâu là trên 3 tháng rồi thì giờ chỉ cần một muỗng với lại một chanh 400 500 ml nước ấm là tốt rồi, mình duy trì liền như vậy đó. Và mình thấy cái việc đi vệ sinh của mình nó ổn rồi, mình cũng không có gì thắc mắc hết. Quá trình uống của mình lâu rồi và mình thấy đi vệ sinh nó cũng ổn. Thường là sáng dậy á, mình dậy sớm thì mình sẽ đi vệ sinh trong khoảng tầm nửa tiếng quay đầu luôn. Hoặc có khi là 10 15 phút là mình dậy là mình đi rồi. Thì sau đó là mình mới uống chanh muối, thường là vậy. Nhưng mà mọi người đang trong quá trình điều trị á, quá trình mà uống chanh muối á, thì sáng dậy chưa mở mắt nghĩa này, mắt còn liêu nhiêu vậy nó bắt đầu đi cắm bình nước đi. Cắm bình nước xong ra vô đi tiểu xong ra pha uống luôn. Nói như vậy, tập thói quen như vậy đi. Mình uống một muỗng canh muối, hai trái chanh 300 ml nước ấm, lúc sáng được 2 tháng, lúc đầu rất êm, nay đi phân lỏng đen đau quặn bụng giống như bị đại tràng. Vậy mình bị trào ngược, mình bị trào ngược uống 2 tháng cải thiện được trào ngược chưa? Rồi thứ nhất nha. Rồi thứ hai, nếu mà uống cái liều lượng là một thìa canh hả? Thìa canh đầy không? Một thìa canh là nó hơn 2 thìa cà phê muối hạt á nha. Nếu một thìa canh là nó hơn 2 thìa cà phê muối hạt, hơn chút. Nếu mà còn ra phân đen thì mình càng phải cho nó càng sổ. 2 tháng mà vẫn sổ thân phân đen ta. Thường là sẽ tầm tháng rưỡi quay đầu là sẽ hết rồi sổ phân đen rồi. Hoặc là do thức ăn này hôm qua của mình ăn nhiều thức ăn mà nó khó tiêu hóa quá thì nó cũng sẽ đi phân đen, nhưng mà thường thỉnh thoảng thôi chứ không phải ngày nào cũng đen. Bạn Huy Lu nè, nên tăng 500 ml nước nha. Mình thì mình uống mỗi ngày khoảng hơn 400 ml nước á. Còn mọi người nên là tăng khoảng 400 500 ml nước đi, 300 ml nước uống thời gian ngày nó hơi ít. Thời gian đầu thôi, còn sau này mọi người nên tăng ít nhất phải 400 ml. Còn muối bạn có thể giảm lại chút xíu cũng được. Uống được hơn 2 tháng rồi là bắt đầu là giảm một ít muối cũng được rồi, không cần phải uống nhiều muối như vậy. Thời gian đầu mình tập trung, nếu mà chẳng từng trường hợp mà táo bón khó quá, mình tăng nhiều muối nhiều nước để mình dễ đi, còn sau rồi mình phải giảm lại. 86 kg hả? À Trung Nguyễn 86 kg hả? Ừ, 86 kg là phải là 1,5 muối là cũng được. Có thể tăng thêm 700 ml nước cũng được. Như mình thì mình thể trạng mình 57 kg thì mình uống khoảng 400 ml nước. Còn bạn có thể là uống 700 ml nước cũng được nha. 500 700 gì cũng được. Em bị gan nhiễm mỡ, uống chanh muối 6 tháng nay, từ khi uống da hay bị ngứa, vậy có phải dấu hiệu của gan thải độc không anh hả? 6 tháng rồi thì sao mà còn ngứa ta? Nhưng mà em muốn liều mấy chứ? Nếu mà 6 tháng em uống 6 tháng mà em muốn liều ít thì nó vẫn còn ngứa, còn mà 6 tháng mà uống liều tương đối cái làm gan mình sạch, máu mình cũng sạch rồi. Nhưng mà gan nhiễm mỡ mà uống 6 tháng thì chắc hết sạch rồi, không còn chút mỡ nào đâu. Chào Bơ, chị 50 tuổi, chị huyết áp cao, chị uống được gần 5 tháng rồi, chị cũng đã bỏ thuốc hơn 3 tháng rồi. Chị đang uống một muối một chanh 500 ml nước ấm, huyết áp 2 đến 3 ngày chị đo là 155 88 67, và chị có cần điều chỉnh liều lượng nữa nè. Chị uống 5 tháng rồi hả? Rồi, 5 tháng rồi thì bây giờ đối với chị thì hơn nửa muỗng với lại một chanh là được rồi, không cần một muỗng. Một á là 1/2 muối, hai là 2/3 muối. Nó 2/3 nghĩa là gần một thìa, còn chanh thì một quả được, nước 500 ml được. Còn lại đo huyết áp thì đối với những người cao huyết áp thì nằm xuống duỗi tay đo sẽ chuẩn nhất. Nếu mà chị nằm xuống thì em nghĩ huyết áp chị khoảng còn khoảng 140 thôi, 140 với lại khoảng 70, nhịp tim 67 thì cũng được rồi. 50 tuổi 67 thì cũng được được, không dở đâu. Thay đổi liều như em ạ, nhớ là tắm nắng nếu có thể và tập hít thở sâu mỗi ngày. Như vậy là tốt rồi đó. Chị nằm xuống đây chị đo huyết áp mà tầm 135 140 là ổn rồi, không sao hết. Hơi nhích cao một tí trong quá trình mình uống muối không sao hết. Quan trọng là mình khỏe, mình tốt lên là được. Vấn đề bỏ thuốc nữa là tốt quá rồi. Bơ ơi, mình đang uống 1/2 muối, 1/2 chanh 500 ml nước ấm, sáng 5:30 uống, chiều 17 giờ. Ừ, được, cũng được. Nhưng mà chiều uống liều ít thôi. Chiều uống ít chanh hơn. Tại có một số người chiều 5-6 giờ uống chanh tối, cảm giác khó ngủ. Còn buổi sáng là mình cứ uống liều cao một tí cũng được, cao hơn cái liều của bạn hiện tại cũng được. 5:30 tốt. Bơ ơi, cho chị hỏi là mình ăn trái cây nhiều có bị đường cao không em? Chị cảm ơn Bơ. Như thế này, nó có trường hợp này. Có cũng đúng mà không có cũng đúng. Vậy thì đường cao khi mình ăn trái cây có trong trường hợp cơ thể của mình đang quá nhiều rác mà chị chưa dọn dẹp. Dọn dẹp ở đây đơn giản chỉ với chanh muối hạt thôi. khi mà chị dọn dẹp sạch rồi đó, khi mà chị uống gọi là uống chanh muối hạt được khoảng thời gian mà từ 3 tháng trở lên rồi, gọi là khá khá sạch rồi đó, cho đến là tính theo năm á, là mỗi ngày chị uống 2 lít nước mía chị vẫn không dư được. Tại vì thực tế mỗi ngày hiện tại là em uống khoảng 800 ml mía mỗi ngày á, khoảng 800 ml mía hàng ngày đều đặn như vắt chanh, không có mía em pha mật mía em uống đó. Cho nên là em có nói mọi người, mà dù mọi người có thanh lọc đủ lâu bằng chanh muối hạt xả ra, cơ ruột sạch, máu huyết sạch, cơ thể hạn chế được độc tố rồi, mọi người cứ ăn trái cây và uống mía tẹt ra cũng không dư đường, nhưng có dư đường với điều kiện là cơ thể mọi người còn đang nhiễm độc nhiều quá. Ví dụ như bệnh tiểu đường đi, tiểu đường là đâu phải là chỉ riêng là đường dư đâu, mà đường dư ở đây là đường gì, đường bẩn, đường rác, đường hóa học, đường tinh luyện, đường những loại thực phẩm chế biến sẵn như nước ngọt, sữa tươi, sữa bò. Sữa tươi sữa bò bây giờ toàn là đường không đó, thì nó lâu ngày nó tích tụ trong cơ thể, kèm với kim loại nặng, kèm với ure, kèm với chì, kẽm tùm lum tùm la trong cơ thể, cái là gọi là cơ thể nhiễm độc nhiều, chứ không phải đơn giản người bị tiểu đường là người bị dư đường rác nhiều đâu, dư nhiều cái rác lắm, nhưng ngược lại họ lại thiếu đường nguyên chất, đường tự nhiên, đường mía, đường trái cây. Nhưng mà khi lúc này họ ăn đường trái cây vào, họ vẫn tăng đường, họ uống nước mía và họ vẫn tăng đường, sao vậy? Ủa, mình nói là uống đường tự nhiên là tốt, nó không có tăng mà sao người ta uống vô người ta vẫn tăng? Tại vì trong cơ thể họ đang có quá nhiều rác. Vậy thì trong clip mình hướng dẫn mọi người tiểu đường để bỏ thuốc và uống chanh muối hạt, sau đó là uống bổ sung thêm nước mía. Nhưng mà quan trọng là uống như thế nào, thời điểm như thế nào. Nếu ai trong tình trạng tiểu đường muốn bỏ thuốc tiểu đường thì coi clip trong kênh YouTube của mình, tìm cái chữ tiểu đường nó sẽ ra. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người uống chi tiết, uống liều lượng như thế nào, bắt đầu như thế nào, thời điểm nào nên bỏ thuốc và thời điểm nào nên nạp nước mía. Thế nên trái cây tự nhiên, đường tự nhiên luôn luôn cần thiết cho tất cả mọi người. Nếu như cơ thể đang độc tố nhiều thì uống vào nó sẽ tăng đường, bởi vì nó nhầm lẫn đó là rác. Còn khi mình dọn sạch rác rồi thì uống tẹt ga. Thấy vừa trả lời bên kênh Ba Thực Vật không? Dạ, tại cái này em like ấy. Thôi để em trả lời bên này coi. Sáng em uống một chanh một muối 500 ml nước ấm nhưng không đi ngay mà đến chiều. À, trả lời rồi. À, chị 41 tuổi uống một chanh một muối 400 ml nước ấm được 18 ngày. 41 tuổi một chanh một muối 400 ml nước 18 ngày. Sao chị có kinh sớm hơn 4 ngày? À, có rất nhiều, có sao không bơm? Rồi, em trả lời luôn. Có những người á, em chào chị Trâm, có những người nha, bị rong kinh, uống chanh muối hạt 2 tháng, 3 tháng, có kinh lại đều đẹp luôn, hết rong kinh. Rong kinh là nó cứ dai dẫn cứ ngày ra tí ra, tí ra, tí ra miết vậy đó, nó không ngưng luôn. Nhưng mà tự nhiên uống chanh muối hạt và nó cầm, và đến chu kỳ đều đẹp, ra màu hồng đỏ đẹp luôn. Đó, hay đúng không? Đó là chúc mừng họ. Nhưng có những người á, họ đang bị trễ, bình thường họ sẽ bị lịch 10 ngày, 15 ngày. Họ uống vào một cái, họ đều kinh luôn. Họ đến chu kỳ đúng ngày luôn. Rồi có người chu kỳ 26 ngày hay có người chu kỳ 28 ngày. Đó, họ đến đúng ngày luôn. Nhưng có những người nè, có những người đang đều bình thường. Nhưng mà chỉ có điều là đến tháng đau bụng kinh quá, rồi mà nó ra ít quá mà nó hay bị ra thâm. Như vậy là không tốt nha. Nhưng mà tự nhiên uống chanh muối hạt vào cái nó bị trễ 5 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Sao vậy? Rồi tiếp tục thêm chị này nữa thì em giải thích luôn nè. Chỉ uống được 18 ngày tự nhiên là kinh có sớm hơn 4 ngày. Thì trong quá trình mọi người uống chanh muối hạt, bắt đầu là nó xử lý đầu tiên là đường ruột đó. Đường ruột xong, bắt đầu đường ruột sạch sẽ, bắt đầu là nó thay đổi về, nó lộn xào máu huyết lên, nó thay đổi là những nào mà nó bẩn thì nó muốn thải ra ngoài, còn tốt là giữ lại. Thế nên là trong quá trình mình uống chanh muối hạt cũng giống như cái việc mình đang thanh lọc máu huyết, mà thanh lọc máu huyết thì tử cung nó sẽ thay đổi theo. Tại vì tử cung trong đông y gọi là tử cung là huyết hải, gọi là máu phải nhiều phải đủ thì tử cung hoạt động mới tốt. Còn máu của chúng ta mà yếu hay bẩn hay độc thì coi như tử cung nó cũng bị làm theo, độc theo. Vậy nên trong quá trình mình uống chanh muối hạt thì máu thay đổi, buộc tử cung nó cũng có vấn đề thay đổi lên. Nên có những người đang bình thường tự nhiên uống rồi nó khác thường, hay có những người đang khác thường mà uống vào cái nó bình thường cũng là chuyện bình thường, không có sao hết. Có thể tháng sau, có thể tháng sau nữa nó sẽ cân chỉnh lại. Ví dụ như tháng này thì có sớm đi, có khi tháng sau nó có trễ 4 ngày. Nhưng mà đến tháng nữa nó lại cân chỉnh lại, bởi vì máu huyết của mình đang thay đổi, nên là không lo gì hết. Có nhiều người mà tiền mãn kinh rồi đó mà uống vô là có kinh lại luôn. Tại vì máu huyết nó khỏe lên. Nó em trả lời như vậy á. Chị uống một thìa muối, một chanh ngày nào cũng đi như nước máy, cứ xả như nước máy càng tốt. Ai đa phần cũng đều trải qua những giai đoạn xả như nước máy. Nước máy mà nước máy lúc mạnh lên nha, chứ không phải nước máy mà lúc yếu 5 giờ chiều đâu. Nước máy lúc 4 giờ sáng đó. Xả như vậy. Nhắc nước máy mới nhớ. Ngày tối ngày hôm qua tưới rau lúc 8 giờ tối. Bật hết công suất luôn. Tưới rau bằng nước máy. Cái là sáng nay dậy thì thấy nó vẫn đang tưới rau. Nghĩa là tháng này phải tốn ít nhất là thêm 700 ngàn tiền nước máy nữa. Có khi 1 triệu, 2 triệu tiền nước máy cũng nên. Tại vì ban đêm nước máy nó mạnh lắm. Mà tưới rau gì tưới cả đêm luôn. Sáng phải thấy nguyên vũng nước. Mà tháng này cũng nặng nề tiền nước luôn. Nói chung là ai cũng có một giai đoạn nó như thế. Nhắc nước máy buồn quá. Rồi trả lời bên này nha. Chị Thảo Phan, bơ ơi chị huyết áp cao 18-19, nhưng khi biết công thức chanh muối hạt của bơ, chị không dùng thuốc huyết áp 32 ngày rồi. Liều một chanh một muối. Liều một chanh, 1/4 muối, nhưng hai hôm nay đầu dậy hơi nặng, xin bơ hướng dẫn. Khi chị bỏ thuốc thì nó sẽ áp lực về vấn đề máu huyết nên là chị sẽ mệt. Nên là về vấn đề huyết áp cao tầm như chị 18-19 á, chị nên vào cái kênh YouTube của em tìm cái chữ là cao huyết áp, trong đó em có chia sẻ cách sử dụng như thế nào cho phù hợp và cách bỏ thuốc như thế nào là đúng để mình không bị áp lực như thế này. Bởi vì khi chị bỏ thuốc á, có thể là trong tuần đầu nó bình thường, nhưng có thể là 2-3 tuần sau bắt đầu là nó mệt ra. Có những người họ chưa tìm hiểu kỹ, họ bỏ thuốc được khoảng tháng mấy rồi, bắt đầu bây giờ họ mệt quá, họ lại phải uống thuốc huyết áp, như vậy nó phí lắm. Chúng ta đã bỏ được rồi thì tốt, nhưng mà trước khi muốn bỏ thuốc huyết áp thì nên xem clip của em, đó là chia sẻ thật. Bởi vì bây giờ em chia sẻ nó cũng được, nhưng mà nó mất rất là nhiều thời gian, nên là vào xem, bởi vì nó có hướng dẫn hết rồi. Bây giờ áp lực máu của cái trong cái mạch máu của chị nó đang căng, nên là chị sẽ cảm thấy mệt. Chị uống liều 1/4 thì hiện tại nó cũng ít thôi, không xi nhê gì đâu, nhưng mà nó đang chỗ ra bởi vì chị đang bỏ thuốc. Nên vào kênh em xem lại cái cách bỏ thuốc như thế nào, kênh YouTube á, tìm cái chữ cao huyết áp nó sẽ ra một clip đó, em hướng dẫn như vậy đó. Nếu mình đủ can đảm mạnh mẽ thì mình bỏ ngang, còn nếu không phải đi từ từ như cái clip em hướng dẫn á, thì nó mới nhẹ nhàng được. Em bơ ơi, chị uống một chanh một muối và 300ml nước ấm gần 2 tháng rồi, đi vệ sinh đều đặn mỗi sáng, nhưng mấy bữa nay uống vào thấy nôn nao khó chịu, và bây giờ nên giảm hay bớt gì không? Chị cảm ơn. Có những lúc cơ thể mình yếu, có những lúc mình ăn nhiều, có những lúc mình ăn trúng những loại thức ăn mà nó không tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình. Thế thì ngày hôm đó gọi là cơ thể bị lạnh, bị ốm yếu, thì khi mình uống cái lượng chanh như ngày thường mình sẽ cảm thấy hơi nôn nao, hơi khó chịu, tay chân nó hơi lạnh tí, thì mình sẽ giảm chanh. Mình sẽ giảm chanh. Nếu có nắng, phơi nắng bù trừ thì không cần giảm, nhưng mà nếu cảm thấy trời âm u thì thôi, mình uống ít lại tí chanh, tí chanh tí muối lại cũng được, nhưng mà quan trọng là giảm chanh để bớt lạnh. Như vậy thôi, tập hít thở sâu đó. Cái việc mà uống chanh muối và phơi nắng sáng, tập hít thở sâu nó cực kỳ quan trọng á, chứ không phải là có cũng được, không có cũng được nha, cực kỳ quan trọng á. Đối với những bạn người to con mạnh khỏe, vận động thể thao mỗi ngày thì nó khác, còn những người mà đi làm phòng máy lạnh mà không phơi nắng, không hít thở sâu nữa thì nó nặng nề nha. Chú bơ ơi, anh hỏi là chú bị tai biến khối u não, uống chanh một muối, phơi nắng đội nón được không bơ? Mới những ngày đầu thì phơi đội nón, còn những ngày sau mở nón ra nha, gọi là đội nón để mới đầu mình phơi nó đỡ bị đau đầu. Bởi vì cái đầu mình nó chưa quen á, còn sau này mình mở dần dần ra, phải phơi cho nó có nhiệt. Mà khối u hình thành khi vị trí đó nó thân nhiệt thấp, nhiệt độ thấp thì nó hình thành khối u, nên mình phải tăng thân nhiệt thêm. Tại vì khối u hay ung thư nó hình thành tại cái thời điểm mà nó thân nhiệt thấp mà. Anh bơ ơi, cho em hỏi là cơ thể suy nhược sau vài ngày làm việc căng thẳng thì nên dùng gì để phục hồi? Cơ bản nếu mà anh thấy dễ dàng mà cơ bản hiệu quả là mía xả gừng chanh muối. Mía xả gừng chanh muối, phơi nắng trong khung giờ từ 7-9 giờ sáng, tập hít thở sâu. Ngồi thanh thản, ngồi nhẹ nhàng, thả lỏng, hít thở sâu 10 phút, 15 phút, nửa tiếng gì đều được. Hít thở thì khoảng tầm 10 phút là ok rồi. Còn phơi nắng thì lâu hơn, mình thư giãn. Thì sẽ ánh nắng nó sẽ giúp mình hồi phục lại sức khỏe tinh thần rất là tốt. Mình vừa phơi nắng, mình vừa cảm ơn. Mình vừa uống một cái ly nước, mình vừa cảm ơn. Mình vừa hít thở là mình thấy cuộc đời mình nó nhẹ nhàng quá. Bữa giờ áp lực công việc rồi, cho mình giải tỏa, cho mình nghỉ ngơi chút đi, thì tự nhiên mình khỏe. Nhưng từ khi chị uống chanh muối hạt, chị thấy cơ thể khỏe hơn nhiều. Chị Thảo Phạm hả? Thảo Phan. Là chị bị huyết áp á. Cái chỉ số huyết áp nó trong quá trình mình uống chanh muối hạt nó không quá quan trọng đâu. Dù là mình có 155 hay 160 nhưng tự nhiên mình thấy khỏe lắm. Trong quá trình mình uống muối vào thì huyết áp nó phải nhích lên, nhưng mà nó nhích lên để nó xuống, chứ không phải nhích lên mãi. Nhưng quan trọng vẫn là sức khỏe của mình, sáng dậy năng lượng, buổi trưa ăn ngon miệng, buổi tối ăn ngon miệng và tối ngủ dễ vào giấc ngủ. Như vậy là tốt rồi. Đừng áp lực quá bằng cái việc mình phải dính mắc vào cái chỉ số nha. Tiểu đường cũng vậy, huyết áp cũng vậy. Buổi sáng uống sao em hả? Em chị chưa biết gì hết, em hướng dẫn khó quá. Trong kênh em nó có hướng dẫn chi tiết hết đó chị. em bị tình trạng ăn bất cứ đồ ăn gì thì bị khó chịu, khó tiêu, rồi mắc xì hơi liên tục. Có lúc xì hơi được thì khỏe, không xì hơi được rất khó chịu. Uống chanh muối hạt là hết, uống chanh muối hạt là hết, không nói nhiều luôn, đơn giản. Em chào anh Bơ, chúc anh nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Cảm ơn chúc Liễu. Vậy anh cho em hỏi là có cách nào để ổn định lại tiêu hóa không vậy? Anh trả lời đó, chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu, thả cái ruột em khỏe re. Em uống mà được tầm 3 tháng rồi, buổi sáng em cắt 3 trái chanh, 5 trái chanh rồi em nhai vô tư, không đau bụng luôn. Chị cũng nghĩ như em, đã uống chanh muối rồi thì cũng không cần thiết phải thục tháo đại tràng nữa. Cảm ơn em cũng ăn điểm. Dạ đúng rồi, uống chanh muối rồi thì không cần thục tháo đại tràng đâu. Mà thục tháo đại tràng rồi thì cũng không cần uống chanh đâu. Buổi sáng uống tí tí thanh lọc cơ thể thôi, chứ không cần uống cái lượng như mình chia sẻ đâu. Đó, chia sẻ thật, một trong hai thôi. Mà cái gì nó giúp cho mình mà thứ nhất là tiện nè, thứ hai ít tốn kém, và thứ ba là không phụ thuộc thì mình dùng. Ưu tiên ba cái này: tiện, ít tốn kém và không phụ thuộc. Chứ mình không có chê về phương pháp thục tháo đại tràng nha. Nói trước là không chê, mai mốt là đừng anh em cùng gọi là cải thiện sức khỏe tự nhiên với nhau mà đi về chặt chém nhau như vậy thì mất hay. Thấy mà sao, tôi chia sẻ 5 năm rồi mà có 50.000 người follow, mà sao thằng Bơ này nó mới làm chưa được năm mà được gần 1 triệu người follow rồi. Mình hợp với ai thì họ làm cái đó thôi. Hữu chát phải không Bơ hả? Bơ cũng là đời trước, cũng là thầy thuốc cứu người. Em không biết là đời trước em có phải là thầy thuốc hay không, nhưng mà hôm trước em đi ra Huế, em có gặp một cô. Thì cô ấy nói em cái từ là kiếp trước em làm gì ta? Cái gì mà phu, cái từ gì mà em nghe thì em biết ở đó là liên quan thầy thuốc á, mà em quên rồi. Nhưng mà tự nhiên kiếp này em lại thích chia sẻ về sức khỏe, tự nhiên thôi. Em là một thằng học công nghệ thông tin, không liên quan gì đến sức khỏe hết. Em nghe mấy cái từ chữa lành, thục tháo đại tràng, rồi phơi nắng, rồi năng lượng, em cực kỳ ghét, em chú ghét luôn á. Em nghe thôi là em khó chịu rồi. Từ bây giờ mình lao vô con đường này lúc nào mình không hay, và mình thay đổi lối sống từ công nghiệp của mình thành một cái lối sống gọi là lành mạnh hơn. Đó. Rồi em lại thích tìm hiểu những bài thuốc dân gian từ cây cỏ. Đôi khi là ra ngoài đường thấy cái cỏ thôi và em biết đó là thuốc. Đó, em thích như vậy. Hay không biết kiếp trước của em sao. Nhưng mà hữu chát thì như không phải. Phải ông hữu chát, ông thần nông là khác. Mọi người thử lên mạng tìm thần nông thử xem. Thần nông. Cái gì bạn hỏi là hấp tim với rượu có thay rượu loại khác được không em? Ăn bị xỉn không? Không, rượu mà người nấu lên sao mà xỉn được. Rượu khoảng 30 độ thôi, rượu gạo khoảng 30 độ thôi, khoảng cho khoảng 100ml thôi. Còn nếu mà xỉn, không xỉn đâu, mọi người nấu lên nó hết rồi. Nhưng mà cái vị đó mới là vị thuốc. Tại sao không phải bỏ nước lọc mà phải bỏ rượu? Nó có lý do đó. Nó phải có vị cay ở đó mới vào phổi. Đó, chỉ đơn giản kết hợp như vậy thôi. Tim xong rồi gừng với rượu gạo, có 30 độ thôi, đừng để cao quá. Những bài đó là chị he bê, chị hỏi ban tim. Bài cho tim đúng không? Em nhầm bài chị phổi. Đó là bài chị hỏi ban tim là nửa quả tim. Thực ra là một quả tim, nhưng một quả tim mọi người ăn không hết được đâu. Nếu quả nhỏ thì một quả, còn không thì nửa quả. Nửa quả tim, tiêu tươi thì tốt, nhưng mà tiêu đen cũng được. Với lại nêm đơn giản với muối hạt, với lại một chút gia vị thôi. Đừng nêm bằng gia vị công nghiệp nhiều quá bởi vì chữa bệnh. Với lại là rượu, đó. Gừng, rượu và tim. Kéo lên lại nè. Hiền Vũ, chào anh. Em bị viêm túi mật và sỏi túi mật. Bác sĩ nói cắt, em không muốn cắt. Anh chỉ cho em dùng gì để trị đi ạ? Liều lượng thế nào, mong anh giúp. Viêm túi mật và sỏi túi mật. Sỏi túi mật thì như thế này. Mọi người vẫn nên duy trì chanh muối hạt nha. Chanh muối hạt mọi người đừng nên bỏ. Riêng vấn đề về gan mật thì chanh muối hạt nó có hỗ trợ tốt cho gan mật đó, chứ không phải là không đâu. Nó có chanh nó vào gan mật, Tại vì vị chua là vị vị chua là vào gan mật, là mộc, nên là đừng có bỏ. Rồi tiếp tục là sỏi túi mật nè. Cún chanh muối hạt thì các bạn về viêm trong cơ thể đã được xử lý. Còn sỏi túi mật mọi người dùng cho mình 15 đến 20 gram, mới dùng thì dùng 15 gram thôi. Kim tiền thảo khô á, mua trên mạng cũng rất là dễ. Những bà mình chia sẻ cho mọi người mua trên mạng có hết, nhất là Shopee, vừa có vừa rẻ, dễ mua vừa rẻ. Kim tiền thảo mỗi ngày là 15 đến 20 gram, uống cho mình khoảng như vậy là thay nước lọc. Ví dụ mà bạn nấu cho nó ra hết nước đi, nấu khoảng nửa tiếng xong rồi nấu khoảng lít lít nước, lít nước, lít hai hay lít rưỡi gì đó tùy mọi người, uống bao nhiêu thì nấu bao nhiêu, để trong cái bình giữ nhiệt hay là cái ấm gì đó, uống ấm là tốt nhất. Rồi uống từ sáng đến chiều thay nước lọc. Và trong ngày á, cố gắng nha, cái này là bắt buộc chứ không phải là phải đâu, là bắt buộc phải tập mỗi ngày là phải chạy nâng cao gối lên đó, hoặc là chạy nhảy dây, mua cái dây về nhảy đó, thì nó sẽ xử lý cái vấn đề về sỏi. Uống khoảng 1 tháng á, tháng tháng rưỡi gì đó là được. Rồi trong quá trình mình uống nó mà có sỏi thận đi ra luôn. Ai có sỏi thận mà kết hợp thêm bài kế mỗi ngày 120 gram, 100 gram nữa coi như ra sỏi luôn, khoảng tầm 1 tuần 10 ngày ra sỏi à. Nhưng mà dặn mọi người nè, khi mọi người dùng bài kim tiền thảo thì dùng 1 tuần nghỉ 1 ngày, dùng 1 tuần nghỉ 1 đến 2 ngày, tại vì kim tiền thảo nó có tính bào mòn, mà mình uống liên tục như vậy thì không tốt. Thì mình phải cho 1 tuần nghỉ 1-2 ngày. Chứ không có cắt làm gì cho mập để nó tiêu hóa thức ăn mà tự nhiên đi cắt. Còn uống chanh muối thì em cứ bắt đầu là 1/3 thì 1/2 thì tăng từ từ, cái nào lên lượng thì 1 chanh là ổn rồi. Anh Bơ, em uống chanh muối được 30 ngày rồi và hàng ngày em uống thêm mía xả gừng chanh muối, hàng ngày duy trì như vậy được không, hay vậy em uống mía xả gừng muối lại? Mía xả gừng chanh muối một á là em uống thời gian đầu em uống full 1 tuần luôn, nhưng mà trong tuần đó em nghỉ 1 ngày, nghỉ 1 ngày 2 ngày sau đó em uống tiếp. Còn chanh muối là uống liên tục nha, chanh muối không nghỉ nha. Rồi còn mía xả gừng chanh muối, một á là uống nguyên tuần, nghỉ 1-2 ngày uống tiếp. Còn hai á là uống cách ngày, 2 ngày uống lần, 2 ngày uống lần, thì tuần uống còn 3-4 lần gì đó là được. Mơ Trịnh, chào Bơ, mình uống chanh muối đến nay là 2 tháng rưỡi, 1 chanh 1 muối. Nay mình đo huyết áp là 190-125, cao quá. Mình bỏ thuốc huyết áp nửa tháng nay, vậy có uống thuốc huyết áp lại không? Bây giờ nè, như thế này, nếu mà anh đang cao quá anh có thể uống, nhưng mà uống ít. Nhưng mà như nãy em dặn cái cô ở trên, hình như Mơ Trịnh là con thấy cũng vào kênh con lâu rồi, có xem cái clip con hướng dẫn về chanh, về uống chanh muối hạt để bỏ thuốc huyết áp chưa? Vào cái kênh YouTube của con tìm cái từ khóa là cao huyết áp, nó sẽ ra cái một clip đó con hướng dẫn chia sẻ cách uống và cách bỏ thuốc như thế nào. Chứ còn mình bỏ thuốc như vậy một cách đột ngột như vậy thì huyết áp nó sẽ lên, nó sẽ lên, mà bỏ theo đúng nguyên tắc thì nó dễ, còn bỏ cái rụp một cái thì có khi là vài ngày, có khi 1-2-3 tuần nó lại nhảy lên và mình sẽ cảm giác mình mệt người, mình nóng người, mình đau đầu. Xong cái buổi live tối nay dành 10-12-13 phút thì coi clip của con, không biết con cho coi chưa, tại nhớ cái tên Mơ Trịnh nó quen, nên là phải xem lại, con chia sẻ kỹ ở trong đó uống liều lượng như thế nào nữa. Nếu mà tạm thời cao quá thì như con nói, con cứ uống thêm 1-2 ngày thuốc và bắt đầu xem clip lại của con về cao huyết áp sau đó dùng. Chứ huyết áp mình cao 190 là gọi là cao rồi. Tư vấn cho mình uống với, mình bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiểu đường type 2 hả? Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì đơn giản chanh muối hạt là hết rồi. Còn tiểu đường type 2 uống chanh muối hạt làm sao thì bạn vào kênh YouTube của mình, bạn tìm cái chữ tiểu đường, nó sẽ ra cái clip đó. Bạn xem clip ở đây rồi bạn tiếp tục bạn uống. Đó, rồi kết hợp những căn bệnh lại cứ uống liều lượng cho nó phù hợp. Cứ đi từ từ thôi. Thì gan mỡ, máu mỡ sẽ khỏi. Gan mỡ, máu mỡ quá đơn giản. Chỉ cần cơ thể nó thanh lọc sạch thôi tự nhiên hết. Bởi vì cơ thể mình bẩn quá, bẩn máu, bẩn ruột, bẩn, bắt đầu nó phải sinh mỡ thôi. Bị viêm xoang mũi uống chanh muối hạt được không Bơ? Uống được cực kỳ tốt. Viêm xoang mũi, viêm mũi dị ứng là do đường ruột của mình có vấn đề, nó đẩy độc lên và bắt đầu nó gây viêm. Sao em uống mấy ngày hay bị ở chua mới ngứa da đầu vậy anh? Ngứa thì có thể nó đẩy ra, còn ở chua là bình thường. Em uống mấy ngày là bình thường, mấy ngày mà ở chua có khi còn ở nhiều hơn. Uống nó phải chỗ ra, nó làm sạch, nó làm việc nhiều hơn, nó dọn dẹp nhiều hơn thì nó phải ở nhiều hơn, nó dư hơi dư khí nó phải đẩy ra. Uống mất cái mấy ngày mà vấn đề gì em, người ta uống 1-2 tháng còn đôi khi còn trở bệnh kìa. đi đường dài chứ đâu phải là em giống như viên thuốc tây đâu mà em hỏi là sao em uống vẫn còn ở. Chưa tìm hiểu kỹ thì nên đừng nên uống. Chưa thấy clip cứ nói uống được huyết áp uống được rồi chầm ngược uống được HP uống được cứ uống mà không biết cái gì cả thì tốt nhất đừng uống. Muốn uống được thì phải xem live nè, còn không thì phải xem clip nhiều, còn không phải xem clip dài, ít nhất phải bỏ ra một ngày vài phút để mình xem để mình hiểu đã chứ. Chứ em hỏi anh con mà uống vài ngày mà bị ở hơi hay là ở chua thì anh thấy là em chắc mới biết đến anh rồi. Bơi cô uống một quả và nửa thìa muối một chanh và nửa muối 2 tháng rồi mà giờ vẫn đi xả nhiều là sao vậy, tăng hay giảm? Cô bị tim mạch, viêm phổi, tuyến giáp, huyết áp thấp. Cô càng bị nhiều bệnh cô càng xả ra là càng tốt, càng nhanh hết bệnh. Có những người mà cao huyết áp rồi giáp hay là bị nhiều vấn đề mà chưa xả ra được, gọi đi khó 1-2 ngày mới đi được lần, còn cô xả mỗi ngày là tốt rồi. Cô quan sát cho con nè, nếu như phân cô xả ra, một là nó đen, hai là nó hôi, còn ba là vừa đen vừa hôi, thì cô cứ tiếp tục cho nó xả nhiều vào, càng xả nhiều càng nhanh hết bệnh. Đó là mục đích của việc mình uống chanh muối hạt. Tập trung uống vào khung giờ 5 đến 7 giờ sáng là cái việc xả nó dễ dàng và sạch sẽ nhất đó, bởi vì cái giờ đó giờ của đại tràng làm việc đó. Cô thứ nhất là cô quan sát cho con nha, đó như con vừa nói rồi. Nếu như mà nó còn hôi còn đen cứ tiếp tục cho xả, còn nếu như mà cái phân nó ra màu vàng đậm và nó ít hôi rồi hoặc là không hôi nữa, tất nhiên phân nó phải hôi nhưng mà hôi ở mức cho phép, thì cô giảm lại còn nửa thì muối thì được rồi, không có vấn đề gì phải giảm hết. Cứ uống như vậy đến khi nào nó xả hết thì thôi nó ngưng, tại vì cô nhiều bệnh thì nó phải xả nhiều, rác nhiều thì mình sẽ xả nhiều. Thỉnh thoảng cô uống nước mía, huyết áp thấp thì uống nước mía gừng nha. Còn mà nếu mà cô cảm thấy là khi cô uống một quả chanh mà cô cảm thấy người cô nó hơi bị tụt năng lượng, hơi bị tiêu tụy, hơi bị lạnh lạnh thì cô giảm chanh lại, uống nửa trái chanh thôi cũng được, còn muối cứ như vậy. Nước thì cứ khoảng 400ml, 500ml gì là tốt. Trong ngày nếu có nắng buổi sáng từ 7 đến 9 giờ thì cô tập trung cô phơi 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng gì cũng được, tập hít thở sâu nữa để cải thiện vấn đề về máu huyết và huyết áp. Đó, chia sẻ cho cô như vậy thôi. Chị bị trào ngược dạ dày, chị mới uống nửa chanh ít muối, dạ dày chị nhói và hơi lên đầy bụng, tư vấn giùm chị nha. Tốt chị ơi, mới uống mà như vậy là tốt, nó phải chỗ ra như vậy mới ok. Còn uống mà êm ru thì nó không ngon, uống và nó phải ợ nhiều hơn, nó phải quặn nhiều hơn, phải khó chịu. Bởi vì khi chị uống vào thì khi đường ruột mình nó rảnh, khi cái dạ dày mình nó không có thức ăn, nó rỗng, bắt đầu nó rất là co bóp nhiệt tình để nó đẩy những cái gì cặn bã trong bao tử nó đẩy xuống, những cái dịch, những cái khí thừa từ thức ăn cũ nó nằm trong cái dạ dày á, nó cảm giác mình ở hơn trong ngưỡng từ đó đó, nó đẩy ra thì nó đẩy không xuống hết thì nó đẩy lên trên thì mình ở. Trong quá trình mình uống nó ở nhiều hơn trong những ngày đầu tiên bình thường, có khi tháng vẫn ở, có khi tháng rưỡi vẫn ở thì bình thường không có gì hết đó. Có khi là mình uống được tháng thì đỡ, là tự nhiên bắt đầu thêm 10 ngày nữa bắt đầu cảm thấy mình ở, kệ nó, uống tiếp thôi. Gửi 1 ký muối cho anh nha em bơ. Muối ở đâu mà gửi vậy, là sao? Con quen không mà nói dễ thương quá vậy. Muối ở đâu gửi? Em còn phải đi mua muối mà muối đâu gửi anh? Sao giống như người quen thân thiết quá vậy, mà mình đâu có bạn gì đâu. Nghĩa hả? Nghĩa là không phải bạn mình rồi. Không biết mình có ai thì nghĩ không? Chị uống mấy ngày sau bị đắng miệng và ở rất nhiều, bình thường luôn, trả lời 2-3 câu giống nhau rồi đó, bình thường hết mức. Uống chanh muối vào nó phải ở, nó phải khó chịu chứ, lâu lâu nó còn quặn bụng, lâu lâu nó còn đau nhức xương khớp ngứa nữa. Nhiều thứ lắm, nhưng không tìm hiểu kỹ thì khó dùng rồi nha mọi người. Chị đưa không thôi đưa trời, trời ơi tắt gì mà tắt dữ vậy. Chữ em á thì chị không biết tắt, mà cái chữ em không biết là chị biết tắt. Ví dụ chữ em thì chị ghi chữ E thôi, còn chị viết tắt cái gì mà 1, 2, 3, 4 chữ tắt liên tục em không thể đọc được. Chị đưa KTHDTR uống chanh muối được 35 ngày, mỗi lần là nửa chanh và một thìa cà phê muối 400ml nước ấm. Mấy ngày hôm nay ăn cơm xong bị cuộn bụng, chị lầm xuống à, chị nằm xuống thì đỡ, sao vậy em? Cho chị hỏi có uống men tiêu hóa không? Uống chanh mà còn uống men tiêu hóa gì nữa chị? Mọi người bị đau dạ dày á, mọi người ăn khoảng 2/3 cái dạ dày thôi, Ví dụ thay vì mọi người ăn là 3 chén cơm mọi người sẽ no thì mọi người ăn 2 chén thôi. Hoặc là bình thường ăn 2 chén thì mình ăn chén rưỡi thôi. Còn lại trường chút. Cho bao tử mình nó làm việc dễ dàng. Đừng ăn no quá, bởi vì trong cái giai đoạn mà mọi người uống muối vào 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 5 tuần, 6 tuần bắt đầu là giai đoạn nó làm việc rất là cực lực, sạch sẽ để nó đẩy hết những cái gì thừa thải để làm vệ sinh, để nó làm lành vết thương ở trong cái dạ dày. Cho nên là mọi người, thứ nhất là mọi người ăn nên ăn ít buổi lại. Hai buổi hoặc là 3 buổi trên một ngày thôi là maximum rồi. Đừng ăn nhiều quá, đừng ăn vặt nhiều quá, bởi vì đây là giai đoạn dành thời gian nhiều để nó làm việc dọn dẹp nhà cửa. Nên nếu mình ăn miết cái miệng không ngừng nghỉ, nó không có thời gian để nó dọn dẹp thì nó sẽ mệt mỏi. Nó mệt mỏi thì mình sẽ mệt mỏi. Còn lại buổi tối ăn nhẹ thôi, kết thúc trước 19 giờ là tốt nhất. Còn nếu mà sau 19 giờ thì ăn 50% thôi. Ăn như vậy, cải thiện như duy trì thói quen như vậy thì cái quá trình chữa lành dạ dày của mọi người nó dễ hơn. Có những người đơn giản với viêm nhẹ hay trào ngược hay HP thì đơn giản lắm, tầm 35 ngày là êm ru rồi. Nhưng mà đôi khi có những người họ bị kích thích sung huyết ở trong mà họ không biết, nên là 35 ngày thật sự chỉ là một cái giai đoạn mới hồi phục được khoảng 30-40% thôi. Cho nên vẫn còn là 60-70% kia là nó vẫn còn chữa bệnh ra, nên là bình thường. Nên là cố gắng ăn nhẹ thôi. Nếu mình biết cái vấn đề của mình nó rõ ràng thì mình uống dễ, uống liều lượng nó phù hợp, với lại là ăn uống sao cho nó thích nghi. Còn nếu mình chưa biết thì mình quan sát cái cơ thể của mình và mình công chỉnh liều lượng lại. Chỉ có thể giảm tí muối, chanh như vậy được rồi, giảm tí muối. Bây giờ chỉ giảm nửa muối, còn nửa muối với nửa chanh, 400ml nước ấm vẫn tốt rồi. Và thay đổi những cái như em nhắc nhở vừa rồi. Anh Bơ ơi, buổi live ngày 8 tháng 11 hình như anh chưa bỏ lên YouTube đúng không? 8 tháng 11 hả? 8 tháng 11 là anh cắt thành 3 clip á. 8 tháng 11 anh cắt thành 3-4 clip gì á. Trước cái ngày 9 tháng 11 có mấy cái clip đó, là coi như là clip đó là của ngày 8 tháng 11 đó. Anh cắt ra ngắn bớt bởi vì nó dài quá. Cái nào anh để nguyên anh sẽ ghi là ngày hôm đó là ngày nào. Ví dụ ngày 9 tháng 11 2 tiếng rưỡi live thì anh ghi như vậy. Còn nếu mà hôm nào mà anh cắt ngắn ra, anh cắt thành 2-3 đoạn á, thì anh sẽ không ghi cái ngày hôm đó. Đáng lẽ anh sẽ ghi cái phần ghi chú là ngày hôm đó cho mọi người dễ tìm, mà anh lại quên ghi á. Điều bữa sau anh nhớ anh nói lại. Chị uống hơn 2 tháng rồi. Dạ, chị Liên Đông. Đông Liên. Chị uống được 1 tháng rồi, sáng 2 quả chanh, 1 thìa cà phê muối, 300ml nước ấm mà vẫn không đi được. Mấy bữa nay ho nhiều, có đờm nữa. Khi mà người uống thì nó sẽ có tình trạng nó đẩy nhiều hơn, bởi vì cái dịch ở trong cái dạ dày của mọi người nó bị lên. Cái điều này bình thường. Mọi người tích cực phơi nắng, hít tạ sao nhiều, phổi mình khỏe nè, rồi thân nhiệt mình ấm lên thì nó đẩy lên nhanh hơn. Cái gì nó cần đẩy lên mình khạc ra thì khạc ra, còn không nó đẩy xuống để mình đi phân. Còn lại em đọc tiếp nè. Uống 1 tháng 2 chanh và 1 cà phê muối 300ml nước ấm mà vẫn không đi được. Chị tăng ngày mai chị tăng lên cho em là 500ml nước ấm, và chị uống trong cái tập trung cái khung giờ là 5 đến 7 giờ sáng á, hỗ trợ thêm cho nó đi. Vì có thể trước đây chị bị táo bón, mà bây giờ khi chị uống nước ít quá, phân nó cứng quá thì nó chưa đủ xi nhê để nó làm mềm phân. Lúc này mình sẽ cảm thấy cái bụng mình hơi khó chịu, mình muốn đi mà chưa đi được thì tăng nước, nằm xuống đạp cái gối, nằm xuống cái đạp xe đạp, rồi vừa đi vừa xoa bụng, hỗ trợ thêm cho nó những ngày đầu như vậy. Sau này nó khỏe rồi, ruột nó sạch rồi, tự nhiên nó co bóp thì nó đẩy ra, không cần mình hỗ trợ nữa. Khi mọi người nhớ là mọi người khó đi, mọi người tăng muối và tăng nước lên. Với bệnh trào ngược dạ dày vẫn chưa đỡ thì khi nào chị đi ra phân nhiều thì mới đỡ được, bởi vì cái phân, cái rác chị chưa vứt ra ngoài thì nhà chị nó vẫn hôi. Khi nào chị ra được thì chị mới đỡ được nha. Nên là muốn ra được thì tăng tí muối với tăng nhiều nước vào. Uống khung giờ 5 đến 7 giờ sẽ là tốt nhất cho cái việc đào thải phân á. Cho cô hỏi là cô bị khô mắt và giãn tĩnh mạch chân, uống chanh muối có bớt không con? Khô mắt với giãn tĩnh mạch chân hả? Khô mắt thì con không biết nha. Khô mắt thì con không biết. Cô bổ sung thêm trong tuần á, cô uống khoảng 2 đến 3 ngày đến 4 ngày là mí xả gừng chanh muối bổ sung thêm. Là thứ nhất. Thứ hai là cô cứ uống chanh muối đi thì cái việc mà giãn tĩnh mạch chân nó cũng sẽ cải thiện. Rồi cô thỉnh thoảng cô phơi nắng buổi sáng và cô đi bộ chân đất, với đất, với cỏ thì vấn đề về suy giãn tĩnh mạch nó sẽ đỡ, tĩnh mạch chân á nó sẽ đỡ. Chứ còn riêng về vấn đề mà cải thiện 100% tĩnh mạch chân hồi phục á thì con chưa có phương pháp nào hết. Khi nào con sẽ chia sẻ sau. Hiện tại con chưa biết cách nào gọi là triệt để, nhưng chỉ cần uống chanh muối hạt, phơi nắng, đi bộ chân đất là vấn đề tĩnh mạch chân đã giảm rồi. Cảm ơn cháu Bơ rất là nhiều đã cứu biết bao nhiêu người. Dạ con cảm ơn chú. Em uống chanh muối mà không thể phơi nắng do tính chất công việc, nhưng em tắc mồ hôi là được không anh? Thì nó vẫn tốt, nhưng mà được 30% so với phơi nắng thôi. Phơi nắng là một thứ mà chúng ta không thể thay thế bằng bất kỳ một phương pháp nào khác, bởi vì nắng nó không phải chỉ đơn giản là chỉ có hơi nóng, mà nó mang rất là nhiều cái loại chữa lành ở trong cái tia nắng nữa, mà cơ thể chúng ta rất là cần. Thế nên là trong tuần mình có thể một ngày hai ngày cũng được, bởi vì công việc của mình. Còn nếu không không có thì mình phải hỗ trợ, bởi vì ánh nắng nó cho chúng ta một cái nguồn năng lượng á, mà không thay thế được bằng phương pháp khác. Giống như cái cây chỉ có phải có vào nắng một ít nhất, phải là một chút hoặc là một tuần trên ngày, hoặc là buổi sáng một chút thì nó mới tươi tốt được. Còn nếu không nó cũng sẽ khỏe mạnh nhưng mà nó sẽ cảm giác là nó không có được tươi tắn. Con người cũng vậy. À, ánh nắng của ông trời cũng cho thì mình phải tận dụng. Chào bơ, tối mình uống 100ml nước, 1/3 muối trước 15 phút khi đi ngủ được 4 ngày, sau đi tiểu 2 lần. Bơ cho lời khuyên hả? Ừ. À, nhưng mà ban ngày thận của anh có khỏe, có ổn không? Ban ngày anh có đi tiểu không? Thông thường chính bản thân em và những người mà phản hồi lại, nhất là những người mà hay đi tiểu đêm, uống chanh muối hạ buổi, uống muối với nước ấm buổi tối, một tí như anh nói, 100ml nước với 1/3, 1/2 thìa cà phê, là họ sẽ phản hồi lại là dường như họ có một giấc ngủ ngon, với lại họ không đi tiểu đêm. À, tức là hồi trước anh đi tiểu đêm mấy lần. Còn ban ngày á, thận anh biết thận anh yếu á, thì anh phải tích cực anh kéo gối, thỉnh thoảng xen kẽ nạp khí trung tiêu. Thận yếu là phải tập nha. Còn ai xiên thì cứ làm cái món bổ thận, siêu bổ thận như mình nói, là mấy thành phần là đậu đen, đậu đỏ, táo đen, táo đỏ, gừng, rồi mộc nhĩ, nấm mèo á, nấu lên ăn như nấm chè, ăn vào khung giờ 5 đến 7 giờ tối là tốt, dưỡng thận rất là tốt. Bị chỉ uống chanh muối hết không bơ? Chỉ nội với chỉ ngoại nhẹ uống chanh muối thôi là hết. Còn nếu mà bị nặng á, bị mà thông lòng á, mà bị ra máu á, bị ra máu là dạng chỉ nội bên trong rồi. À, hoặc là bị chỉ ngoại nếu nặng quá thì phương pháp thứ hai. Còn phương pháp đầu tiên uống chanh muối hạ là khỏi rồi. Còn là phương pháp thứ hai mà để điều trị dứt điểm được chỉ á, chỉ nội nặng hay chỉ ngoại nặng hay đi ra máu nhiều á, thì uống mỗi buổi sáng duy trì chanh muối hạt, sau đó từ sáng đến chiều uống cái công thức là 70 gram rau đắng ép hoặc là xay cùng với lại 70 gram da rau diếp cá xay cùng với 30 gram rau đắng, xay cái đó uống chia thành hai cử, một cử sáng một cử chiều, thì uống liên tục như vậy á, thì duy trì với cùng với chanh muối hạt thì sẽ đỡ. Nếu mà chỉ nó lòi ra thì có thể xong bằng muối. Nấu nước muối lên khoảng 300g muối, nấu cùng với 1 lít nước, nấu lên và cho vào cái nồi cái gì đó mình xong. Khi xong thì mình có bóp cái hậu môn của mình cho nó làm khô vết thương nhanh hơn. Đó, càng áp dụng được nhiều phương pháp thì càng nhanh. Em bị trào ngược HP, chân tay lạnh, rồi giờ ăn vào là đi cầu liền luôn. Chuyển sang đại tràng rồi anh ạ, cho em lời khuyên với. Tay chân lạnh ha. Tay chân lạnh thì em uống chanh muối hạt buổi sáng khoảng tầm 1/3 thì cà phê muối hạt, một lát chanh đi. Và 300ml nước ấm. Tranh thủ buổi sáng dành thời gian phơi nắng 5-7 phút, 10 phút, 15 phút. Trong thời gian mình phơi nắng thì mình tập hít thở sâu luôn. Rồi uống như vậy á, nếu mà uống liều lượng cỡ đó mà nó vẫn lạnh tay lạnh chân, do em cơ bản em đang lạnh sẵn rồi, thì trong ngày em bổ sung thêm công thức mía gừng xả, mía gừng muối uống ấm, mía gừng muối thôi khỏi chanh, để bù trừ làm ấm. Đó. Rồi tiếp tục chanh muối hạt nó sẽ giúp em cải thiện về trào ngược HP. Nhưng mà em phải tăng liều lên từ từ, khi nào mình thấy thích nghi, uống vào ít lạnh với lại là cái trạng thái đường ruột nó ổn định, nó ít bị đau á, thì mọi người sẽ tăng liều lên từ từ. Tăng khi nào mà được một thìa một chanh là ngon rồi. Phơi nắng uống mía gừng vào cho tỳ nó khỏe lên, nó ấm lên. Chứ nếu nó lạnh, cơ thể lạnh là coi như là em hồi phục nó lâu lắm. Viêm đường tiết niệu có nên tiếp tục uống chanh muối không hay phải dừng để uống thuốc nam? Viêm đường tiết niệu thì giảm liều lượng lại 50% chanh muối hạt nhưng vẫn uống, đừng có bỏ. Còn trong ngày mình uống cái những cái lá mình hay chỉ với mọi người á, lên mạng mua nè, mã đề nè, mã đề cả rễ cả hoa luôn càng tốt. Mã đề, rau ngô, rau má, cỏ chanh, kim tiền thảo, thì mỗi thứ một nhúm, riêng kim tiền thảo thì nửa nhúm thôi. Nấu uống nước lọc, nấu thay nước lọc uống mỗi ngày thì 2-3 ngày thì hết viêm đường tiết niệu, nhưng mình nên duy trì khoảng tuần 10 ngày là tốt, tuần là được rồi. Khi nào mình hết viêm thì mình tăng muối lên lại, nhưng mà đừng có bỏ. Tăng muối, tăng chanh, tăng liều lượng lên nhưng mà đừng có bỏ. Chị uống 7-8 tháng sau hôm nay chị ngứa nổi mẫn, ngứa tay chân nhiều quá bơ ơi, có cách nào hết nhanh không hả? Chị bên Mỹ đúng không? Chị uống thời gian thì chị phải bổ sung mà nha, chứ không phải là chị uống nhiều đâu. Uống thời gian lâu rồi, hiện tại chị uống liều mấy? Ví dụ mọi người uống liều mà trên 3 tháng mấy rồi đó, 3-4 tháng trở lên rồi mọi người giảm liều lượng lại, uống liều duy trì thôi. Ví dụ hiện tại như mình uống quen lâu rồi, uống theo năm rồi, thì mình duy trì là một chanh một muối. Còn mọi người có thể là nửa chanh nửa muối thôi, hoặc là nửa muối một chanh. Còn ngứa ở thời điểm hiện tại cũng chưa xác định được là ngứa do cái gì. Có thể do mình lạnh mình vẫn nổi ngứa, có thể là do là mình bị nhiễm ngứa bởi một cái gì ở bên ngoài. Nên là nếu mà ngứa thì chỉ có tác động nhiệt là phơi nắng hoặc là xông thì nó sẽ nhanh hơn. chỉ có lá, chỉ xong lá. Lá ngải cứu, lá tía tô, xả, gừng, củ nén, củ hành hay là lá chầu không, rồi lá chanh, có gì cho vào đó, nấu xong cho ra mồ hôi thì cái việc chị đỡ ngứa nó nhanh hơn. Nhưng mà chị em tại lâu rồi em không nhớ là liều lượng của mỗi người như thế nào á, do đông comment quá nên là chị cân chỉnh liều lượng ở chút xíu. Nên là nhớ bổ sung thêm vị ngọt, vị ấm cơ thể nha. Rồi ăn uống tập trung dưỡng máu huyết được rồi. Uống được thời gian dài là coi như ruột mình khỏe là mình phải dưỡng máu huyết lại, cho máu huyết của mình nó khỏe lên nó mới nuôi cơ thể chứ, nếu không là mình uống miếng, mình xả nhiều quá là người mình nó bị rút tụt ký nhiều. Em thì do hồi trước đây á, là gan của em nó cũng độc lắm, nhưng mà hồi đó là trước khi uống muối là em xả bằng bột công anh rồi, nên là trong quá trình nữa uống muối mà đến thời điểm hiện tại này em không có bị ngứa. Em bị ngứa lúc mà em xả bột công anh, xả gan rồi. Bơ ơi, cô bị trào ngược dạ dày thực quản hay bị đầy hơi ở thực quản. Cô đang uống nửa muối và nửa chanh 300ml nước ấm. Nước ấm nha, người nhớ nước ấm á. Sáng thì nên uống nước ấm. Cô uống được 20 ngày rồi không thấy thay đổi gì, nhờ bơ cân chỉnh liều lượng cô với ha. Tức là hiện tượng về trào ngược nó vẫn chưa ổn định, với lại cô cũng không thấy là cô đi vệ sinh một cách khác thường hả. Nếu mà không đi lỏng được thì cũng không sao, miễn là mỗi ngày mình nên đi vệ sinh một lần thì sẽ là tốt. Còn liều lượng của cô hả, nửa chanh nửa muối hả, cô có thể tăng thêm một tí và tăng thêm 500ml nước đi. Con nghĩ là thời gian đầu mọi người uống 500ml nước, sau này mọi người có thể giảm còn 350-400 cũng được. Tăng thêm tí muối, tí chanh và 200ml nước ấm nữa là 500 á. Mình uống được 2 tháng, 1 trái rưỡi chanh, 1 phần 3 muối, mình bị tuyến giáp, gan nhiễm mỡ, gai cột sống, hiện tại mình đau lưng và chân, bị ngứa lưng và chân, cần bơ chia sẻ giùm. Thật ra thì bạn uống được 2 tháng rồi mà 1 phần 3 muối ít quá, trong khi bạn bị máu mỡ, gan mỡ, rồi tuyến giáp là cơ thể bạn rất là nhiều độc tố đó. Gai cột sống, cái vấn đề về gai cột sống, cơ xương khớp là bị do máu huyết của mình độc quá nó cũng ảnh hưởng tới. Hiện tại mình đau lưng, bạn có phơi nắng không hay là bạn có vận động thể dục bù trừ không? Chứ nếu mà các bạn uống như vậy thời gian mà các bạn không phơi nắng á, là thứ nhất là thể trạng của mọi người nó sẽ bị lạnh. Thứ hai là những cái trạng thái mà nó biểu hiện nó thải độc ra, nó tác động đến những cái cơ xương khớp của mình á, mà mình không có nắng thì nó đau lâu hơn và nó lâu lành. Còn những cái trạng thái mà ngứa nè, đau chân hay đau thắt lưng hay đau cổ vai gáy thì nó là bình thường trong quá trình uống chanh muối hạt. Bởi vì đa phần chúng ta ai cũng có vấn đề hết. Có vấn đề uống vào thì nó càng chỗ ra mạnh hơn, mình giải thích rất là nhiều rồi. Nên là hiện tại bây giờ là bạn nên tăng thêm muối, 1 phần 3 ít quá, phải bèo bèo bây giờ phải là 1 phần 2 hoặc là 1 thìa rồi. Nước thì khoảng 300-500ml nước ấm, trung bình khoảng 400-500 là được. Và phải có phơi nắng, hỗ trợ thêm đi. Còn không phơi nắng bạn phải bù trừ bằng vận động. Dạ anh, con trai em năm nay 16 tuổi. Con trai em năm nay 16 tuổi thì chắc em phải gọi chị bằng chị rồi đó. Nhưng gầy lắm. Từ khi nhỏ đến nay vậy cho cháu uống chanh muối có gầy thêm, uống chanh muối thì giờ phải gầy thêm rồi đó, nhưng mà nó mới hồi phục lại cái tỳ vị. Nó hồi phục lại tỳ vị thì nó mới mọc lên được, còn mà tỳ vị mà lạnh ngắt độc tố trong đó thì ăn bao nhiêu nó cũng không có tiêu chuyển hóa được dinh dưỡng. Nó có tình trạng gì về vấn đề đường ruột kém hay là trào ngược hay là ăn không tiêu không? Nếu mà có thì mình cải thiện bằng chanh muối hạt, nhưng mà uống vào nó sẽ bị tụt, có thể tụt 1-2 kg, nhưng mà sau này nó sẽ lên lại bởi vì ruột dạ dày nó khỏe lên. Em 65kg đã uống được 2 tháng, liều lượng là 5 chanh 1 muối hả? Trưa 1 muối, tối 1 muối. À, giờ cần chỉnh liều lượng lại không anh Bơ hả? Em 65kg uống hơn 2 tháng, liều lượng là sáng 5 chanh 1 muối, buổi trưa 1 muối hả? Tối 1 muối, thì theo anh hơi nhiều muối. Buổi sáng mà nếu em chịu được 5 chanh 1 muối thì ok, tốt. Tặng em 65kg thì anh nghĩ ổn, không có vấn đề gì hết. Rồi. Tại vì nếu mà anh uống cái liều lượng này thì được thôi, nhưng mà anh sẽ không uống liều lượng cao như vậy nhiều. Tại vì anh uống theo năm rồi chứ không phải theo tháng như mọi người nữa. Còn lại buổi trưa á, buổi trưa thì theo anh là nửa muối thôi và buổi tối thì nửa muối nữa thôi. Gọi là bây giờ em sẽ cắt bớt một muỗng muối trên một ngày. Uống như vậy. Còn buổi sáng nếu em chịu được em uống được nha, còn nếu không thì 2-3 chanh là ok rồi. Mình uống 3 chanh, 3 quả chanh, muối. 3 quả chanh mấy muối? Nước ấm mà sao đi ngoài nhiều vậy ha? 3 quả chanh mấy muối? Ví dụ như 3 quả chanh 1 muối đi, mà sao đi ngoài nhiều vậy thì bình thường. Thời gian trong vòng 1 tháng quay đầu mà uống ví dụ 1 muối 3 chanh đi vệ sinh nhiều là cực kỳ bình thường và như vậy là tốt. Đi ngoài ấy là đi lỏng đúng không? Là tốt không gì hết. Từ từ nó hết đi lỏng nó đi kết lại. hoặc là khi mình uống được 2-3 tháng bắt đầu mình giảm liều chút xíu là tự nhiên nó đi kết bình thường. Mà nếu mà mình cảm giác đi cái việc mình đi lỏng đó nó khỏe hơn, nó tốt hơn cho mình thì kệ nó. Bởi vì khi đi lỏng nó xả ra dễ hơn, sạch hơn. Ung thư tuyến giáp mình nghe nói kiêng tinh bột để tránh to u, có phải không bạn? Đúng được 50-50 thôi. Có ăn ngô, khoai, gạo lứt các loại hạt được không bạn? Được. Còn kiêng là biết kiêng nghĩa không? Kiêng các loại đậu, như người ta hay kiêng đậu xanh, đậu nành. Thực ra đậu xanh, đậu nành thực tế mà nói không cần kiêng, với điều kiện là đậu của bạn biết gốc gác, là đậu đậu mà từ giống của Việt Nam á, giống cổ mà không có phun thuốc gì đó, gọi là đậu sạch á. Mua được những cái nơi nào họ trồng đậu xanh, đậu nành sạch thì bạn ăn tẹt ga. Ăn tẹt ga luôn. Tại vì họ kiêng, họ khuyến nghị với chúng ta là bởi vì là họ sợ chúng ta ăn phải đậu nành biến đổi gen, bởi vì thị trường bây giờ 90% là đậu nành biến đổi gen rồi. Nhìn bằng mắt thường mình không kiểm tra được. Còn những người nào gọi là trong chuyên ngành đậu hạt á, họ nhìn họ biết, còn người thường nhìn vào không biết được. Thì chỉ có là đặt lòng tin vào cái người trồng thôi. Thì ăn được tẹt ga. Và ung thư tuyến giáp biết kiêng gì không? Kiêng sữa bò, kiêng sữa hộp, kiêng sữa lon, kiêng sữa công thức, kiêng giảm bớt thịt đỏ, kiêng bớt đường tinh luyện, muối tinh luyện, gia vị công nghiệp, dầu tinh luyện. Đó, kiêng những cái nhóm đó. Rồi bắt đầu xả bằng chanh muối hạt đi. Xả vài tháng như vậy, đeo lắm cũng phải được 4 tháng. Tự nhiên bệnh mỗi lúc nó càng giảm. Lúc này tập trung là ăn rau củ sạch nhiều, ăn ít cá cũng được. Chứ không cần phải là kiêng chay luôn hẳn. Thì tự nhiên vài tháng sau mình khỏe lên mỗi ngày. 1 tháng sau mình khỏe, 3 tháng sau mình khỏe hơn. Và 5 tháng sau tự nhiên, ủa sao rồi, mình hết bệnh luôn. Nếu may mắn nha, còn không mình phải đi thêm một khoảng đường nữa. Bệnh nặng thì phải kiêng. Kiêng nạp độc và xả độc, thế thôi. Đơn giản là cái tự nhiên là vậy. Bơ ơi, mỗi sáng chị uống một chanh một muối sau 30 phút chị uống cà phê sữa được không? Cảm ơn em. Sau 30 phút là cũng được rồi chị. Tốt nhất là khi chị đi vệ sinh sạch sẽ rồi á, là chị uống được, thì nó tốt. Ban phút uống cà phê thì theo em thì nó hơi vội tí. 30 phút chị có thể ăn sáng nhẹ nhẹ thì cũng được. Nhưng mà uống cà phê thì sau 1 tiếng thì ok hơn. Nhưng mà nếu chị gấp thèm quá thì thôi uống đi. Em thì không quá gọi là áp lực quá trong vấn đề ăn uống. Nhưng mà mọi người bị bệnh thì kiêng cử thì tốt cho mọi người. Bị hen suyễn uống chanh muối có lành bệnh không con? Cảm ơn bơ, liều lượng ra sao? Bệnh hen suyễn uống chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu sẽ đỡ từ 30-50%. Chứ còn không dám nói là nó sẽ đỡ 70% hay là khỏi 100%. Nhưng mà hen suyễn nó có một cái bài cho mọi người. Nấu canh ăn thôi, ăn thêm. Vừa uống chanh muối vừa ăn thêm, nó là món canh thôi. Nhưng mà nó có thể trị được bệnh hen suyễn nếu chúng ta kiên trì phơi nắng, hít thở sâu nữa. Nghĩa là sáng uống chanh muối hạt, buổi trưa ăn món canh này, món canh bình thường thôi, từ cũng chia sẻ, và tranh thủ có nắng, phơi nắng, hít thở sâu để khỏe cái phổi lên, tăng thân nhiệt lên. Mà đầu tiên để khỏi bệnh là cái ruột mình phải khỏe rồi đã. Thì chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu nó xử lý được rồi. Còn lại vấn đề mà hen suyễn, cô nấu cho con món canh này một tuần khoảng tầm 3-4 bữa gì đó. Hoặc nếu mà ăn được nguyên luôn một tuần không ngán thì ăn càng tốt. Ăn khoảng tầm tổng mà tầm chục bữa là thấy ổn định rồi. Đó, là mỗi ngày mọi người mua cho mình là khoai môn tím nha. Khoai môn tím chứ không phải là môn tím hay là khoai tím. Khoai môn tím á, cái củ khoai môn, cái vỏ của nó hơi có long long đó mọi người. Mà bổ ra là bên trong nó màu tím. Khoai môn tím, củ cải, bách hợp là hoa bách hợp. Mọi người phải lên Shopee hay lên những cái nhà thuốc đông y mọi người mua bách hợp. Cảm ơn chị Bình Yên tặng em 10 đô. Đó, bách hợp. Sau đó rồi thêm một cái đuôi heo, hoặc đuôi heo to quá thì nửa cái cũng được, hoặc là một cái đuôi nhỏ. Mọi người hầm lên và nấu ăn như vậy á. Cho thêm nhánh gừng nữa nha. Lại nè. Khoai môn tím, củ cải, bách hợp, một nhánh gừng đập dập, với lại là nửa hoặc là một cái đuôi heo, hầm ăn canh bình thường. Lúc này mọi người chủ yếu là nêm muối hạt thôi, còn hạt nêm thì nêm ít thôi, bởi vì đa phần mọi người bây giờ dùng hạt nêm công nghiệp không à. Dùng hạt nêm công nghiệp không à, nên là nêm 50 hạt nêm, nêm 50 muối hạt. Chứ mình kêu mọi người nêm muối hạt không, sợ mọi người ăn không được. Ăn như vậy tuần 3-4 buổi, hoặc là ăn luôn tuần thì càng tốt. Ăn tổng số buổi mà khoảng tầm là chục buổi là ngon lành rồi. Kết hợp uống chanh muối lâu dài. Hoặc là mọi người tuần ăn 2-3 buổi, mọi người ăn dai dẳng ra, như vậy cũng được. Cho bài hen suyễn. Tên Nguyễn Hữu Trác phải không? Hình như không phải. Nguyễn Hữu Trác thì năm 1700 đúng không? Hữu Trác là thời kỳ của Thánh Mẫu. Gần đây không, còn ông Thần Nông chắc lâu hơn. Bé nhà em 9 tuổi uống chanh muối hạt được 35 ngày, tình trạng khàn giọng như có vấn đề về thanh quản mà giờ thấy ổn hơn rồi ạ. Hết khàn lúc nào không biết luôn. Cảm ơn anh Bơ chia sẻ. Bé nhỏ 9 tuổi thì cứ uống cho ít thôi. mình cứ chia tỷ lệ của số tuổi của mình với số tuổi của con, mình chia tỷ lệ ra cho nó cân đối. Ví dụ như mình uống ví dụ một muỗng thôi thì con là 1/4 muỗng thôi, uống tốt chả có gì là hại hết. Con nít bây giờ mình ăn mình còn kiểm soát được mình ăn gì. Đôi khi mình biết cái món chân gà trên mạng nó không tốt, mình thôi mình hạn chế mình ăn. Nhưng mà con nít nó thèm, rồi đi học nó ăn mấy cái gì mà dây mực làm từ gỗ từ giấy gì đó, tẩm hóa chất đó, thì tụi nhỏ bây giờ nó nhiễm độc nhiều thứ lắm. Hôm nữa lúc nào cũng kè kè cái hộp sữa. Sữa bây giờ thì thôi, tốt nhất là uống sữa hạt đi. Cái còn mà uống mấy cái sữa mà mọi người mà cho con uống sữa này sữa kia view view này kia là thôi á, tiêu hóa không được là tấp độc thôi. Tiếp tục. Bơ ơi, bơ chị bị viêm hang vị xung huyết dạ dày, chị uống chanh nửa trái nửa muối 2 tháng 10 ngày mà còn bị sót ở chua đầy hơi, chị có bị viêm cầu thận mạng thiếu máu hả? Thiếu máu thì chị bổ sung trong tuần á, chị bổ sung thêm cho em là mía xả gừng chanh muối, bổ sung cho em khoảng 3 ngày, 3 ngày mía xả gừng chanh muối, uống từ sáng đến chiều giống như uống thay nước lọc vậy đó, nấu loãng loãng thì mình uống thay nước lọc. Rồi còn chanh muối hạt mà hiện giờ mà chị uống nửa chanh nửa muối mà chị vẫn thấy hơi sót á, để chị uống bao nhiêu ngày rồi? 2 tháng 10 ngày và hơi sót hả? Thì giảm liều lại chút xíu, giảm chanh giảm muối lại tí xíu. Bởi vì chị biết cái này nó nhạy cảm hơn là trào ngược đơn thuần. Trào đơn thuần thì uống bây giờ là phải tăng lên khoảng tầm 1 muỗng 1 chanh rồi đó, 2 tháng rồi mà. Nhưng mà chị bị kích thích rồi hang vị xung huyết nó bị nhạy cảm hơn thì nó sót sót. Nếu mà sót sót chị chịu được thì cứ tiếp tục uống, còn mà sót hơi khó chịu thì thôi giảm tỷ liều và nhớ bổ sung mía xả gừng chanh muối tuần khoảng 3 lần, và chị tập trung chị phơi nắng, tập hít thở thêm đi, tăng thân nhiệt lên đó, thì em cần chỉnh như vậy cho chị ạ. Bơ ơi, em bị viêm xoang gần 10 năm, em uống chanh muối hột được 1 tháng rồi, em muốn nhỏ cốt chanh với muối hột vô lỗ mũi thêm và nhỏ như thế nào phù hợp ạ? Anh chưa từng nhỏ nước cốt và mũi nên là anh không biết nữa. Không biết là em tự nghĩ ra hay là em có ai bày em nhỏ, cái này anh chưa biết. Anh chưa biết, anh nói anh chưa biết nha, và anh chưa trải qua phương pháp này. Đa phần anh chia sẻ là những cái gì anh đã từng trải qua, dù là liều lượng cao độ hay thấp độ anh xài hết rồi, hay những bài thuốc, những căn bệnh anh đã từng trải qua thì anh chia sẻ. Còn nếu mà viêm xoang á, anh chia sẻ cho em một bài này nè, rất là ok đó. Em đã chờ em mua cho anh, nói chung là về muối thôi, em đã chờ em mua cho anh 1 ký muối hạt á, chắc 7 ngàn, 5-7 ngàn nghìn ký á. Xong em về em cho một cái chai thủy tinh nha, chai thủy tinh mà có thể chứa được khoảng 1 ký muối á. Làm sao khi chứa được ký muối nó còn trống tới đây nè, để làm gì? Để em rót cái rượu tự nấu á, rượu gạo tự nấu 40 độ trở lên, em rót cho nó lên đầy tới đây. Vô ra như vậy nè, rót lên đầy tới đây, có nghĩa là nó ngập muối một đoạn là được rồi. Sau đó em vặn nắp kỹ lại và em giấu đầu giường á, cất đi, đừng cho ai biết, đây bí kíp của mình. Xong cất em ngủ khoảng 1 tháng là em dùng được rồi, thực tế là 2 tháng, nhưng mà thôi 1 tháng xài được rồi, để càng lâu thì càng tốt. Rồi, 1 tháng sau bắt đầu em mở ra. Lâu lâu mình sẽ thấy trên Facebook mình nó nổi ra những cái bình luận như thế này là rất là vô duyên nè. Mà đọc cho mọi người thì mình biết nó vô duyên cỡ này nè. Ở đâu rồi? Đây. Em mình cuộc tay uống chanh muối phơi nắng 3 tháng mọc lại luôn. Những cái bạn bây giờ bạn ấy nói chung là rảnh rỗi mà nghèo nàn và giống như là mất niềm tin vào cuộc sống á, nên là hay khịa mình những cái nội dung như thế này. Cục tay hỏi anh ơi, em cục chân em uống chanh muối hạt hỏi không, mình đều trả lời là nó mọc lại liền rồi. Rồi nha, ngâm xong tháng rồi, 2 tháng là ngon nhất, 2 tháng trở đi là ngon. Thôi tháng xài rồi mở ra, viêm xoang mũi rồi, cái này cũng rượu là như mình không dám hít đâu, mình ví dụ nha. Đó, bịt một bên mũi nè, bịt một bên lại, bắt đầu để sát cái mũi. Uống này cũng là rượu nó cay, không dám hít đó, ví dụ thôi nha. Nè, để đây dùng hết hơi của mình, hít làm sao cho nó lên tới đây nè, nó lên tới đây nè. Bắt đầu lúc này nó hăng lắm, nó cay lắm, nhưng mà xài quen rồi nó cũng phê, nó cay nó hăng lên, mình từng hít rồi đó, hít lên xong rồi nó hăng xong tới đây, nó đẩy những cái hơi mà vừa muối vừa rượu nó đưa lên, nó làm sạch cái xoang đó. Lúc này mọi người hít xong nó bắt đầu mọi người cay lắm, nước mắt nó chảy ra, nước mũi nó chảy ra vòng đó. Xong bắt đầu bịt bên này hít đó, hít hai bên như vậy á thì nó sẽ xử lý vấn đề xoang cũng rất là tốt. Kết hợp uống chanh muối hạt phơi nắng thêm đi, phơi nắng hít thở thêm, tăng thân nhiệt lên, khi nào ruột sạch đó kết hợp thêm cái bài đó, nó làm xử lý vệ sinh cái khuẩn trên cái buồng xoang á, rồi phơi nắng hít thở sâu tăng thân nhiệt nữa, mọi người sẽ cải thiện vấn đề xoang rất là tốt. Còn nhỏ muối, nhỏ chanh nhỏ muối thì mình chưa trải nghiệm, mình không biết nha. Ngày có thể hít như vậy 2-3 lần. Viêm xoang viêm mũi nó cực lắm mọi người ơi. À còn chị Chi Huỳnh lúc nãy chị bị viêm cầu thận đúng không? Chị phải cố gắng phơi nắng và tập bài kéo bốn nạp khí trung tim mỗi ngày nha. Vấn đề về thận thì phải tập. Uống chanh muối buổi sáng, rồi thời gian còn lại trong ngày uống nước enzyme có được không bơ? À, tốt mà. Enzyme tự ngâm á hả? Ngâm mía, ngâm gừng rồi thơm táo rồi hả? Ngon lắm. Lâu lâu mình cũng làm mình uống. Nhà mình thì có kombucha mà mình ít uống. Nhà mình tùm lum đủ á. Kombucha nó ngon. Xin lỗi bắp đùi trên bên trái. Là sao? À, đợi anh đọc. Chào anh Bơ, mẹ em năm nay 50 tuổi, bị giật khớp gối trái. Đi lại khó, chân thì sưng lên đi rất là khó, có cái nào không phải mổ nội soi không ạ? À, cái này thì chắc là nó hơi khó với anh rồi, bởi vì vấn đề mà giật khớp gối. Giật khớp gối thì chắc anh nghĩ là phải đi xử lý bằng bằng bên bên bên gì ta? Bên y học bổ sung hay là bên các anh mà làm chuyên về xương khớp á, xử lý. Còn cái này anh không biết, tại vì nó không phải là do từ bên trong nó gây ra, thì anh chia sẻ tập trung là để thanh lọc phải độc thôi, còn lại nó bị tác động thì anh không biết. Nhưng mà cho mẹ phơi nắng đi thì các vấn đề về cơ xương khớp nó hỗ trợ rất là tốt á. Còn là anh nghĩ vẫn nên đi tìm đi thầy về bên vật lý để xử lý. Ai tặng quà cho mình ta? Quốc Phong Huỳnh tặng mình 50 ngàn. Ồ, cảm ơn Quốc Phong. Đó, chia sẻ cho em cái bài rượu muối đó đó. Làm không tốn bao nhiêu tiền á, tốn chắc anh nghĩ khoảng tầm 40-50 ngàn mà em có thể dùng cả đời. Hít vào nó cay lắm nha, hít vào cái nào là thấm cái đó luôn á. Nhưng mà cố gắng ngày tha 3 lần đi, uống chanh muối phơi nắng hết tại sau như vậy thôi, xử lý cái đường ruột sạch. Tụt huyết áp uống sao? Tụt huyết áp thì uống chanh muối, mía xả gừng chanh muối đi chị, tăng gừng lên. Người hay dùng bia rượu thì uống chanh muối có tác dụng gì không em? Dạ tốt, dùng bia rượu nhiều thì gan độc, máu độc thì uống chanh muối, thận độc nữa thì uống chanh muối hàng ngày tốt thôi, gì đâu. Cảm ơn chị Thịnh Trần, Trinh Trần giống anh. Bị tụt tin nhắn rồi. Đọc lại nè. Tưới rau thế thì ăn rau ngon lắm đấy bơ, vì nó đẩy nước. Tưới rau thế thì ăn rau. Không hiểu. Em biết miss tin nhắn nào mà không hiểu ta. Thiếu máu thì nên bổ sung mía xả gừng chanh muối thời gian đã em ạ. Hoặc là em có thể kết hợp song song, nhưng mà uống liều lượng chanh muối hạt ít thôi, ít chanh thôi. Cảm ơn em Bơ, chị hàng ngày đang xem hết clip của em và cố gắng trải nghiệm những phương pháp em chia sẻ. Dạ, nó muốn trải nghiệm thì mình phải tìm hiểu kỹ đã chứ, chưa gì mà mọi người dùng nó khó lắm mọi người ơi. Tóc bị rụng nhiều thì làm thế nào để giảm? Tóc là tổ máu, là phải dưỡng máu dưỡng thận đó mọi người. Nên là để dưỡng máu dưỡng thận thì đầu tiên mình phải xử lý cho ruột mình sạch cái đã. Nên là mình vẫn tiên phong là chanh muối hạt. Chanh muối hạt không phải là tất cả nha, mọi người đừng có hiểu là mình chia sẻ chanh muối hạt là tất cả mọi thứ, không phải. Mình chia sẻ chanh muối hạt thỉnh thoảng ví dụ thiếu máu làm gì, uống cao táo đỏ, mật táo đỏ, hay là thiếu máu là mình bổ sung là món đậu đen, đậu đỏ, táo đen, táo đỏ, gừng, rồi nấm mèo, rồi thỉnh thoảng là mọi người thích về đông y là uống tam thất bắc, tam thất nghệ đó. Hay là vấn đề về viên viên gì mà bổ thận ta, à hạ thủ ô ví dụ vậy đó. Khi mọi người dùng chanh muối hạt, thứ nhất cơ thể thanh lọc, máu huyết sạch là một phần tốt rồi nè. Đó, tiếp tục là cái tỳ vị mọi người khỏe. Khi tỳ vị mọi người khỏe, mọi người sử dụng những cái món bổ dưỡng nó cực kỳ hiệu quả. Chứ không phải là chanh muối hạt xử lý hết tất cả đâu, nó là cái tiền đề cho ta có được sức khỏe tốt đã. Khi đó chúng ta uống vào nó hấp thu, ăn vào nó hấp thu. Nha chưa? Mọi người phải là uống thời gian rồi tập trung mình bổ dưỡng, mình biết mình thiếu gì mình bổ dưỡng cái đó. Đó. Mà là dưỡng tỳ làm sao? Dưỡng tỳ nó khỏe chỉ đơn giản với củ mài á. Có củ mài tươi thì mua về cắt ra nấu canh, hầm canh ăn, bổ tỳ, bổ máu, sinh tinh. Rồi hoặc là không có tươi thì mua củ khô họ cắt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ về mình bỏ nồi cơm mình rửa, mình bỏ nồi cơm mình hấp, mình nấu, mình ăn, cả gia đình mình ăn miếng cơm có thêm củ mài nữa, củ hoài sơn á, thì coi như là nó dưỡng tỳ, bổ máu, dễ tăng cân đó. Nhưng mà đầu tiên là mình xử lý cái ruột bằng chanh muối hạt là nó chùm rồi, chanh muối hạt mà xử lý cái đường ruột là quá chùm rồi nha. Nên là củ mài là một món dưỡng tỳ tốt, mọi người nên xem xét, bởi vì nó còn rẻ mà. Củ mài hồi xưa như nhớ là cho heo ăn á, bị cường giáp thì mình kiên trì uống chanh muối có được không em? Dạ cực kỳ tốt, kiên cử bớt những loại sữa, bớt những cái đồ tinh luyện, đường tinh luyện, muối tinh luyện, dầu tinh luyện đó, kiên bớt những cái loại thịt khó tiêu như là da gà, da vịt nè, thịt gà, thịt vịt thì ăn cũng được, nhưng mà bớt da gà, da vịt lại, bởi vì nó dễ sinh độc. Rồi bớt những cái món thịt đỏ, thịt trâu, thịt bò, thịt dê bỏ bớt đi. Thịt heo thì cũng là thịt đỏ đó, nhưng mà nếu mà bỏ hết thì mọi người cũng khó ăn. Không lẽ ăn cá không, không lẽ ăn rau không, thì tùy mọi người, càng bỏ thì càng tốt. Sau đó là tập trung thải độc, thải độc xong rồi bắt đầu là dưỡng máu huyết đó, dưỡng máu huyết vừa chia sẻ lúc đầu rồi, hoặc là món trứng hấp mật ong với lại nghệ với lại cam, hoặc là bò xào tí tô, những món dưỡng máu rất là tốt, hoặc là gà hầm sen, gà hầm nhân sâm, gà cũng là một món bổ máu rất là tốt. Ăn rau thì ăn rau dền, củ dền, mồng tơi, cả bó xôi, rất là nhiều sắt, nhiều sắt thì sắt là tạo máu. Hôm nay em ăn xương sáo với cốt dừa nấu xong bị ngấy, từ ngấy thành nghĩ đến đồ ăn mắc ói xong người mệt nhức lưng luôn hả? Xương sâm với xương sáo là khác nha, xương sáo anh không chỉ xương sáo đâu, nghe nhầm không á, xương sâm nó khác xương sáo nha. Xương sâm là loại từ lá long long á, người ta bóp thì người ta nhào ra nó thành xương sâm. Ủa, chứ không phải là xương sáo, xương sáo như là từ bột á, xương sáo là màu đen, còn xương sâm là màu xanh. Chào anh Bơ, em 45 tuổi, chị 45 tuổi là em phải gọi chị bằng chị rồi. Chào Bơ, 45 tuổi, bị viêm gan B, bướu giáp, người gầy 49 kg, da mặt và tay chân vàng. Xử lý cái gan xong là đã là hết vàng nè, bổ máu dưỡng gan là hết vàng. Em uống chanh muối, một chanh một muối khoảng 1 tháng, phơi nắng, hít thở, tập thể dục, nhưng vẫn người vẫn lạnh hả? Người vẫn lạnh thì bây giờ giảm chanh lại, ví dụ uống một muối nhưng mà uống nửa chanh thôi, giảm bớt lượng chanh lại. Tập thể dục phơi nắng là tốt, nhớ hít thở, có hít thở là tốt. Nhưng mà mình chỉ còn vấn đề lạnh người thì trong tuần bổ sung khoảng 3 đến 4 ngày là mía gừng muối, không chanh, mía gừng muối để bổ sung làm ấm thêm. Rồi còn lại á, uống nhiều quá ta. Còn viêm gan B xử lý, viêm gan B xong đã rồi xử lý mấy cái kia, thì bây giờ cứ chanh muối hạt mỗi ngày và tích cực phơi nắng vận động đi, rồi nước mía thì có thể bổ sung 1-2 ngày gì cũng được, còn lại dành thời gian để mình uống ăn xoa trị viêm gan B. Thì chị lên mạng á, chị không biết là chị nhờ cháu hay là con chị lên mạng mua là ăn xoa khô, là chị biết nè, ăn xoa nó xong rồi mỗi ngày lấy khoảng 70 gram ăn xoa, nấu với khoảng 1 lít rưỡi với nước gì đó, uống thay nước lọc mỗi ngày. Mà ví dụ mình sáng uống chanh muối xong là ăn sáng, xong là bắt đầu là nửa tiếng sau mình uống cái nước này, đến chiều không uống tối, nước này thì nấu khoảng nửa tiếng tiếng thì cho ra hết chất đi, rồi vứt vứt cái xác đi, không nấu lại. Như vậy xong rồi uống khoảng tháng, tháng rưỡi thì viêm gan B nó sẽ xử lý được khoảng từ 80 đến 100% trong vòng một tháng rưỡi, coi như là ổn rồi đúng không? Ổn là bắt đầu là tập trung mà dưỡng máu huyết. Thời điểm đó là mình uống chanh muối hạt cũng được 1 tháng mấy 2 tháng rồi, xong bắt đầu tập trung dưỡng máu huyết là uống mía gừng làm ấm cơ thể, phơi nắng buổi sáng, ngủ trong khung giờ từ 11 giờ đến 5 giờ sáng để tạo máu huyết là mình sẽ cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà phải xử lý cái gan, bởi vì cái gan mọi người đọc mọi người ăn cũng không linh ký được, chứ đừng nói là do tỳ vị nó kém mà không linh ký được nha. Gan nó cũng bị ảnh hưởng rất là to nặng đó, gan mọi người toàn đọc không, mọi người ăn uống không hấp thu được đâu. Vấn đề viêm gan B xử lý bằng chanh muối hạt với ăn xoa là coi như là triệt để luôn ạ. Vậy nha, mong chị xem được tin nhắn này của cô, vì năm like rồi mà chưa được trả lời. Mai Cao là cô, con có trả lời cô Mai Cao rồi á. Rồi con thấy tin nhắn cô luôn á. Mong cô Mai Cao hả? Con trả lời cô lúc nãy rồi đó. Mai Cao là cô, con trả lời cô rồi đó. Tại vì có khi cô nhắn chậm á, mọi người nhắn nhanh hơn, mọi người nhắn con trả lời hết giờ con nghỉ, giờ con chuẩn bị nghỉ rồi nè. Em muốn cao ngải cứu mà sao em bị chóng mặt, người lơ lửng, lâng lâng không tập trung được là vì sao anh? Em uống nhiều lần trong ngày, uống cao ngải cứu uống nhiều lần trong ngày là đúng, không uống ực một hơi, bởi vì cao nó rất là cô đặc, nó rất là đắng, nó rất là khó chịu. Nhưng mà cao ngải cứu á, nó có tính dương, nó có tính dương. Nếu như những ai mà đang bị nhiều độc tố mà nóng bên trong á, mọi người uống vào một cái là mọi người cảm thấy người hừng hực khó chịu đó, rồi bắt đầu làm cảm thấy nó người nó giống như dương dương năng lượng á, mình phải giống như mình ngâm đá hay mình phải là đi bật quạt mới lạnh lên mình mới chịu nổi đó. Thế nên là những người mà tắc nghẽn nhiều á, Uống thì mới đầu uống uống nhẹ nhàng thôi, uống từng ngụm như vậy. Chóng mặt, lơ lửng. Người thiếu máu quá uống nó cũng mệt, mà người bị cao huyết áp quá uống cũng mệt. À, hiện tại là em có dùng chanh muối hạt chưa? Mà giờ anh hỏi anh không biết anh đọc được tin nhắn sau không đó chứ. Cho nên là anh giới thiệu, anh chia sẻ sơ sơ thôi. Cao ngải cứu là một loại đậm đặc, nó không phải là giống như mình nấu trà mình uống. Trà uống là nó bằng một phần mấy chục của cái cao á. Ví dụ như nha, để có được một muỗng cao như thế này, mọi người phải nấu ít nhất phải là gần 1 kg khô nó mới ra được một muỗng cao như thế này, nên là độ đậm đặc của nó rất là cao. Mà 1 kg khô là nó bằng khoảng tầm 3 kg tươi, nghĩa là 3 kg tươi mới ra được một muỗng cao như thế này, nên là rất đậm đặc. Nên là uống mới đầu uống thì uống nhẹ nhàng thôi, uống từng ngụm cho thích nghi đó, uống xong rồi tập hít thở. Nhưng mà anh nghĩ nên duy trì chanh muối hạt buổi sáng đi, cho cơ thể mình thanh lọc bớt rồi đã, độc tố nó thải ra bớt, rồi khi nào em uống nó nhẹ nhàng hơn. Chứ nếu mà trong cơ thể em nóng là một, nhiệt cao quá là một, thứ hai tắc nghẽn, thứ ba là thiếu máu, rồi thứ tư nữa là độc tố quá nhiều, là em uống vào em sẽ bị mệt á. Nên là uống từ từ thôi. Bị tăng cholesterol uống muối hạt được không con? Dạ tốt cô ạ. Cô uống 2 tháng nửa chanh nửa muỗng muối mà xuất 4 cân mà đã bị vàng da, có sao? Vàng da bị thiếu máu á cô ạ. Uống nhiều quá mà gan của cô lượng 2 tháng nửa chanh nửa muối mà xuất 4 cân hả? À, chắc là cô bị thiếu máu rồi, có bổ sung mía xả gừng chanh muối hay là mía gừng muối trong quá trình uống không? Chứ tụt cân quá mà vàng da nghĩa là cô bị thiếu máu á. Nên là cô bổ sung thêm được rồi. 2 tháng rồi cô bổ sung, nhớ bổ sung trong quá trình uống chứ cô cảm thấy mà uống và mặt người cô hơi mệt, cô tiểu tụy, rồi da cô bắt đầu nó ngã vàng là cô phải bắt đầu là cô bổ dưỡng mía gừng. Mía gừng làm ấm lên. Phơi nắng nữa, phơi nắng quan trọng nha, hít thở sâu quan trọng nha. Đó nên là từ ngày mai cô bổ sung thêm cho con đi. Nấu mía gừng muối lên, uống vào thay nước lọc luôn cũng được. Rồi có nắng buổi sáng 7 đến 9 giờ sáng mình tập trung mình phơi. Bao nhiêu phút thì tốt bao nhiêu đó. Cô uống chanh muối hết đau dạ dày mà thay vì phơi nắng, cô cút đất cho ra mồ hôi được không con? Cô 58 tuổi. Dạ cũng được, nhưng mà lúc mà cút đất á thì cô để hở lưng hở gì một tí cho mình vừa cút đất mình vừa phơi cũng được. Chứ nếu mình chùm kín hết thì nó không gọi là phơi nắng. Nhưng lúc đầu con có giải thích rồi. Đó gọi là gian nắng. Nó tập trung mình dành thời gian một chút, mình nghiêm túc mình việc mình phơi nắng. Ví dụ thay vì 7:30 cô làm thôi, 7 giờ cô ngồi 15 phút á, cô phơi nắng xong cô tập hết tại sau 15 phút. Rồi như vậy xong. Rồi cô đi làm, mồ hôi ra là tốt. Những người mà đi làm nông mà mồ hôi ra mọi người không sợ bị hàn lạnh. Mà khi cơ thể không bị hàn lạnh thì vấn đề về đường ruột cải thiện rất là tốt. Còn nếu uống vào có người kêu sao tôi uống được hơn tháng rồi mà đường ruột tôi nó cải thiện được có tí tí à. Tại vì cơ thể bị hàn quá. Mình không phơi nắng cũng không vận động. Cũng không hít thở. Em chào anh Bơ. Anh của em bị sỏi thận, vừa rồi đi mổ lấy ra nhiều lắm, trong thận vẫn còn nhiều. Anh chỉ cho em có sử dụng uống được không? Trên Facebook của anh có clip rồi đó, cứ uống chanh muối hạt đi rồi ngày ăn nửa trái thơm, tập kéo búa ngày năm từ 100 đến 200 cái thì mọi sỏi nó tan ra hết, thận khỏe, coi như là không bị tái phát. Còn anh nói rồi, bây giờ em có mổ lấy sạch sạn sạch sỏi ở trong cái thận em ra, nó vẫn sẽ bị tái lại. Dường như tỷ lệ tái lại là 98%. 98 đến 100% tái lại. Tại sao? Tại thứ nhất thận vẫn còn yếu. Thận yếu nó không có lọc hết sạch thì nó sẽ hình thành sỏi thôi. Mà mình phải xử lý, uống chanh muối vào nó tan hết à, nó tan nó đi ra hết. Tự nhiên có nhiều lúc mà uống ra xong mà người thấy đi nó hơi cộm cộm ở cái đường tiểu. Hay đi ra thấy đục đục và nó tan sỏi ra đó. Uống chanh muối hạt hay uống kim tiền thảo hay là uống ăn thêm thơm và tập bài kép gối, anh chia sẻ rất là nhiều bài sỏi thận rồi. Cách đây 2 3 bữa anh có đăng một clip, họ có một anh đi ra viên sỏi là 9 mm nhân cho 22 mm. Nhưng mà trong quá trình đi ra nó bị gãy mất một cái đuôi, là coi như là còn 9mm x 10mm. To hơn cái muỗng này. Nè, to, viên sỏi to hơn cái muỗng này. Mà đi ra được ạ. Chỉ là chỉ uống chanh muối với lại là ăn một ngày một phần tư trái thơm á. Nhưng mà đã uống phương pháp này đẩy ra sỏi được đi, dường như không bao giờ tái lại sỏi. Rồi một bình luận cuối cùng rồi sau đó mình nghỉ nè. Bởi vì mình cũng rất là mệt và giờ buồn rồi. Lạc nội mạc tử cung mình cũng chia sẻ nhiều rồi. Lạc nội mạc tử cung là thân nhiệt rất là hàn lạnh. Bên trong rất là lạnh. Nhất là tử cung rất là lạnh. Mỗi lần đến tháng là đau như điên như dại. Máu thì có thể ra rất là ít thôi. Nhưng mà rất là đau. Đau quặn bụng. Máu thì đa phần sẽ ra là dạng kết cục thâm đen. Tại vì tử cung quá hàn. Cơ thể quá lạnh. Dễ lạnh tay lạnh chân. Cho nên là người bị rạc nội mạc tử cung phải giữ ấm nhất là vùng tử cung, nhất là vùng bụng dưới. Nên là mình có thể làm ấm, xoa bằng, có thể hơ bằng ngải cứu. Hơ bằng ngải cứu mỗi ngày làm ấm, rút độc ra. Hai là phải làm ấm bằng, có thể là xoa cốt gừng, làm ấm phần bụng dưới. Thứ ba là phải là có thể là đeo đai ngải cứu để làm ấm mỗi ngày. Ấm bụng dưới, ấm tử cung thì tử cung của mình nó hoạt động mạnh hơn, khỏe hơn. Đó, và cơ thể của mình cũng vậy. Nhớ là buổi sáng phơi nắng. Đó, mình chia sẻ hết nha. Còn áp dụng được tới đâu thì tốt cho mọi người đến đó. Phơi nắng mỗi ngày, tập hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên. Mỗi ngày có thể sử dụng là mía xả gừng chanh muối mỗi ngày. Để vừa bổ máu, vừa dưỡng tỳ, vừa tăng thân nhiệt lên, vừa khỏe tim, khỏe phổi. Khỏe những cái đó tự nhiên thân nhiệt mình nó tăng lên mỗi ngày kèm với việc phơi nắng hít thở sâu. Rồi tiếp tục là một cái công thức là rất là tốt, là đó gọi là dứa gừng muối, một công thức dưỡng tử cung, đào thải độc tố gan thận, dưỡng máu huyết, tốt cho xương. Đó là công thức nước ép dứa gừng muối, một quả dứa mọi người ép cùng với khoảng hơn một nhánh gừng như thế này, rồi ép xong tròn tí muối hạt vào uống, uống từng ngụm, uống nhâm nhi, không uống ực một hơi, uống chia phần, uống sáng chiều, dưỡng tử cung rất là tốt. Trong quá trình uống thì hạn chế thả thai, không thả thai, bởi vì dứa thơm, hoặc là uống cam ngải cứu vào, uống cam ngải cứu cũng là một phương pháp trong lúc này, thì nó sẽ hiểu nhầm là, nếu mà đậu thai nó sẽ hiểu nhầm là cục u, nên nó sẽ đẩy ra ngoài. Nên là không thả bầu trong lúc mình uống, mình dưỡng khoảng 2 tháng nó khỏe rồi mình bắt đầu mình thả, lúc đó con dễ đậu mà con nó cũng khỏe, bởi vì tử cung của mẹ khỏe nha. Cái công thức dứa gừng muối thì cả chồng cả vợ đều uống được, tăng sinh lý, dưỡng thận, còn nữ thì dưỡng tử cung, dưỡng thận. Công thức đó thì nó hơi tốn thời gian ép ra thôi, nhưng mà rất là tốt. Còn không thì uống cam ngải cứu đối với nữ đó, và quan trọng phải làm ấm thường xuyên vùng tử cung đó. Mình chia sẻ những cái điều đó mọi người áp dụng tới đâu mọi người tốt đến đó.